Chào mừng quý thính giả đã đến với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, hoạt động sáng tác văn chương của Ngô Tất Tố gắn liền với cuộc đột biến sâu rộng trong lịch sử ngôn ngữ của dân tộc nửa đầu thế kỷ 20, đã khai sinh kỷ nguyên tiếng Việt có chữ viết riêng, quốc tự mới là chữ quốc ngữ bùng phát, hoàn toàn thay thế quốc tự cổ truyền là chữ Hán. Xen giữa phóng sự giao cầu thuyền tán đăng trên báo Công dân năm 1935 và phóng sự việc làng đăng trên Hà Nội Tân Văn năm 1940, Ngô Tất Tố cho đăng phóng sự tập án Cái Đỉnh trên báo Con Ong vào năm 1939. Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng nghe phóng sự tập án Cái Đỉnh của nhà văn Ngô Tất Tố. Chương 1. Khao làng cho lợn bằng một bữa tiệc sau nộm. Hãy cứ đến làng tôi, các anh sẽ được như ý. Mỗi khi gặp tôi, ông Nguyễn Triệu Luật thường nói câu đó để hả bớt sự uất ức chứa chất trong tâm can. Không phải vì ai trong làng ăn hiếp mà đến phát phẫn. Cây uất của cuốn tự điển sống này chỉ là những món hương hồn hương túy, tổn tích trong làng DL. Theo lời ông L, ngày nay, cái ngôi bá chủ của làng ấy hoàn toàn thuộc về họ Nguyễn của ông. Với làng này, họ ấy thật không khác gì đồng bào Kha Luân Bố với các dân tộc châu Mỹ. Các ngài đọc sử chắc đã nhận thấy sự hiển hách của ông Nguyễn Thực làng VD. Họ nhà ông nguyên là dòng dõi vị quận công ấy. Đời Lê Trung Hưng, văn vận của họ này có thể tưởng như trói một góc trời. Cha Đỗ, con Đỗ, anh Đỗ, em Đỗ, cháu Đỗ, chát cũng Đỗ nữa. Trong nhà nhan nhản những ông nghè là ông nghè. Nếu lấy khoa cử làm mực cho sự thịnh vượng của các gia tộc, thì như thế kể đã thịnh vượng lắm lắm. Nhưng mà đến khi sơn hà nhà Lê tan nát, thì cái văn mạch của làng VD cũng bị tắt liền, và nó chạy tuột sang làng DL. Tôi không rõ ông Kha Luân Bố của họ ấy là ai. Nghe như cái khi ông đó bỏ nơi chôn nhau cát rốn mà đến làng DL, nhằm khoảng cuối Lê Đầu Nguyễn gì đó. Theo lệ nhà quê, những người ngụ cư phải tam đại mới được thành tổ. Nghĩa là từ đời ông gia nhập làng nào, thì đến đời cháu mới được hưởng đủ quyền lợi như những nguyên dân làng ấy. Nhưng chi nhà họ Nguyễn đã phá được cái lệ ấy của làng DL là vì họ này tới đây mới có hai đời đã có mấy ông thi đậu hương cống. Thế rồi từ đó trở đi, văn vận họ này cứ bốc đùng đùng như lửa. Hẳn ai cũng biết danh tiếng ông Nguyễn Tư Giản, một ông hoàng giáp hay chữ nhất triều Tự Đức, đã được vua ấy cho tên là Nguyễn Văn Phú. Người ta nói rằng họ Nguyễn VD ra ở DL, đến ông ấy mới có độ 3-4 đời. Kế thế hữu hoàng giáp, toàn gia vô bạch đinh. Đấy là hai câu của danh vị thần ấy viết ở chỗ ngồi chơi mà ngày nay nhiều người vẫn còn truyền tụng. Bấy giờ một ông bố Chánh Nghệ An đã dùng điển tích vẻ vang của cha con Tô Thân và anh em Tống Kỳ mà mừng nhà ấy như vậy: Tam Tô Phụ Hảo, Nhi Tư Hảo, Nhị Tống Huynh Nghi, Đệ Cộng Nghi. Phải, cảnh nhà họ Nguyễn hồi này thật đã xứng đáng với đôi câu ấy. Các ngài chắc đã nghe qua hai câu sau đây của họ Vũ: Mộ trạch khắc ở nhà thờ, cao tầng tổ khảo dĩ lai, thập bát trạng nguyên tam tể tướng, đinh lý trần lê nhi hậu, bách dư tiến sĩ ngũ phong hầu. Sự phát đạt của họ Nguyễn DL tuy không thấm vào đâu với những câu này, nhưng so với các vọng tộc khác, có lẽ cũng đứng vào bậc hiếm có. Phú quý ở đâu, trung tâm điểm của uy quyền ở đó, công lệ trời đất là vậy. Thì hãy nghe mấy tiếng xưng hô của xứ ấy. Theo đúng chế độ phong kiến, người dưới nói đến người trên chỉ được kêu chức, kêu tước, không được động đến họ tên. Ví như trong đời Lê, nói đến vua Lê, người ta dùng tiếng nhà vua. Nói đến chúa Trịnh, người ta dùng đến tiếng nhà chúa. Không cần động đến chữ Lê, chữ Trịnh. Nếu động đến hai chữ ấy là thiếu kính trọng rồi. Họ Nguyễn DL tuy chẳng làm vua làm chúa, nhưng có nhiều người làm quan. Bởi vậy đối với họ này, hết thảy những người họ khác ở làng ấy đều dùng hai tiếng quan họ. Nói quan họ người ta hiểu ngay là họ Nguyễn rồi, không phải dùng đến chữ Nguyễn nữa. Ông Nguyễn Triệu Luật đã bị liệt vào hạng người điên, bởi vì ông ấy chỉ muốn cố lấp cho bằng cái rãnh ở giữa quan họ với con nhà bách tính. Có lẽ điên thật, nếu không cớ sao ông ấy lại không thích hưởng những cái quyền lợi địa vị đặc biệt của người ta để dành cho mình. Nhưng mà hình như cái điên ấy của ông Luật đã thành cố tật, không thể chữa được, cho nên luôn luôn ông ấy cứ đem hương hồn hương túy để làm đầu đề cho câu chuyện bông đùa. Nhược tiểu dân tộc ở làng tôi mới được một cuộc giải phóng rất lớn. Một hôm ông Luật tươi cười nói với tôi thế, giữa khi chúng tôi nằm trong phòng tối để nghe cái cảnh Hà Nội tắt đèn. nhà thờ của họ đã được dùng đến cái trống cái. Và không để cho tôi nói xen, ông Luật lại cắt nghĩa bằng giọng nghiêm trang. Anh phải biết rằng, trước đây cái trống cái ở làng DL, tức là nhà khí riêng của quan họ nhà tôi, chỉ có nhà thờ đại tôn tiểu tôn của quan họ nhà tôi, trong khi cúng lễ mới được đánh trống. Còn các nhà thờ của bọn bách tính thì phải cúng ngầm, không được dùng trống phách gì cả. Gần đây mới có một họ bắt chước quan họ, sắm cái trống cái treo ở nhà thờ. Mỗi lúc cúng lễ, họ cũng khua trống om sòm. Đáng lẽ thì cái họ ấy bị phạt và phải hủy cái trống đi rồi. Vì một cụ trong quan họ nhà tôi cho sự đó là chuyện quan hệ. Nó có thể khiến cho nhà thờ bách tính và nhà thờ quan họ không khác gì nhau. May sao lại có ông Khác Quá Thiên về mặt dân chủ, hết sức phản đối thuyết của cụ đó. Cho nên họ bách tính ấy mới được thoát tội. Hú vía cho họ. Tôi còn phân vân chưa bình phẩm câu nào, thì ông Luật lại tiếp. Chỉ có một việc đánh trống, anh cũng đủ thấy quan họ chúng tôi khác lũ bách tính lắm rồi. Tuy vậy dưới sự chi phối của chúng tôi, lũ bách tính đó cũng còn có quyền tự do. Hạn tắt đèn đã hết, trong phòng lại có ánh sáng. Với nụ cười cay chua, ông Luật chuyển câu chuyện sang một đoạn khác. Tự do ăn rau nộm. Rồi ngồi phát dậy, ông ấy kể thêm. Làng tôi cũng như hết thảy làng khác, mỗi năm phải có một con lợn ỷ cúng thần. Ỷ của làng tôi không hùng vĩ bằng ỷ làng Yên Khê, nhưng trước kia cũng phải hai tạ. Cái này thì quan họ cũng như bách tính, lần ngôi chi thứ. Người nào đến tuổi nuôi ỷ cúng thần, tất nhiên phải nuôi, dù là quan họ cũng không được trừ. Công việc nuôi ỷ thì chẳng có gì long trọng, vì nó là việc nuôi một con lợn. Nhưng đến cái lễ xem ỷ thì quan trọng lắm. Năm nào cũng vậy, lễ ấy nhất định vào ngày 23 tháng chạp. Cách 6 ngày nữa thì người nuôi ỷ phải rước ỷ gia đình để làng giết thịt cúng thần. Vì vậy bữa đó, các bàn trong làng nhất tề tới nhà sự chủ. Nói là khổ chủ thì đúng hơn. Tới nhà khổ chủ để xem ỷ có béo tốt hay không. Ý nghĩa của tiếng xem ỷ chỉ có như vậy. Nhưng đối với thôn quê, xem bằng mắt chưa đủ, người ta còn phải xem thêm bằng miệng. Nghĩa là chủ nhà phải thết dân làng một bữa thì lễ xem ỷ mới là hoàn thành. Không phải giò nem ninh mọc gì cả. Bữa tiệc ấy chỉ có rau nộm với rượu và cơm mà thôi. Có điều thứ rau nộm này khác hẳn với rau nộm thường. Người ta đã dùng thịt lợn thái chỉ trộn với cuống giá và rau muống luộc. Trong một bát đến 7 phần thịt, rau và giá chỉ có 3 phần. Dân làng bước vào đến cổng sự chủ. Công việc đầu tiên là phải ngó vào chuồng lợn để khen vài câu, rồi mới vào ngồi trong nhà. Thế là 5 người một cỗ theo bàn mà ngồi. Nhà chủ liền đệ vào giữa một mâm đũa bát và một chậu rau nộm. Như thế tức là đủ lệ của làng. Người nào muốn thêm thức gì là do hảo tâm của họ. Rau hết lại sức, rượu hết lại rót. Ai cũng ăn uống cho đến no say thì thôi. Làng tôi có 16 bàn, mỗi bàn 24 người. Những như thế làng một bữa cũng đủ hại cho người ta. Huống chi ngoài những người có chức sự trong cuộc xem ỉ, lại còn anh em họ Mạc đến giúp. Bất kỳ ai hễ trong ngày ấy bước chân vào đến nhà ấy là phải có rượu và rau nộm. Những nhà chật hẹp, người ta ngồi ngổn ngang khắp cả xó bếp, đầu thêm. Nhiều khi không cần đến mâm, mỗi người chỉ một lọ rượu và một chậu rau là đủ. Tôi đã mục kích những cảnh tượng đó và không biết gọi nó là cảnh tượng gì, nên tôi phải gọi tạm là cảnh tượng thất nghiệp. Bởi vì lắm người lo xong một tiệc rau nộm để khao làng cho con lợn ỷ của mình thì phải hết cả cơ nghiệp. Tôi không thể nhịn cười. Sao anh không cố cổ động cải cách cái tục ấy đi? Ông Luật cũng cười. Nó đã thành cái thiên kinh địa nghĩa ở làng tôi rồi. Cải cách làm sao nổi? Chương 2. Mỗi năm một lần đánh đuổi thành hoàng. Mới vắng mùa xuân 4 ngày, trời đất đã thấy khác hẳn. Hai tiếng lò cừ của cung oán ngâm khúc có lẽ chỉ để chỉ vào vũ trụ hôm nay. Hôm nay ông thần Hạn Bạt đã báo thù trần gian một cách tàn nhẫn. Mới già nửa ngày thiêu đốt, lá cây đều héo rũ như ngọn cờ tang. Mặt đất tuy không chảy mỡ, nhưng hơi khét bốc lên ngào ngạt. Bãi cỏ vệ đường lúc này đã thành ra vật cần dùng cho khách bộ hành. Nhờ nó, gót chân những người không dép không giày cũng bớt sát bỏng. Chỉ mấy ông nông phu là đáng kính phục. Mắt họ đã không thể mở vì bồ hôi tràn trụa chảy qua. Miệng họ đã phải há ra để giữ lấy sợi quai nón. Vai họ đã phải òe xuống để đỡ lấy chiếc đòn gánh nặng nề. Nhưng đôi ống chân của họ vẫn thay lượt nhau cất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Theo họ đem hết năng lực, nghị lực chiến đấu với con quạ vàng. Chúng tôi đã tiến vào cổng thôn Tê với sự sung sướng của một người qua bể cát. Cái làng nhà quê vùng Bể Dâu phải là thế giới vàng trong câu vịnh chùa của Tống Huy Tông. Vậy mà trước mắt chúng tôi, ngọn tre, lá chuối, tường đất, mái tranh, gì gì cũng vàng tất cả. Sau nửa tiếng đồng hồ nấp dưới bóng dập cây đa để lau cho ráo bổ hôi và nghỉ cho tinh con mắt, ông P, một người đưa đường của tôi, dẫn tôi vào nhà người quen ông ấy. Chúng tôi chờ coi cảnh tượng buổi tối. Mồng 4 tháng 4, tối nay, năm thôn của làng VL tề tập cả ở thôn T để diễn một cuộc đánh đuổi thành hoàng. Thiên hạ đồn rằng vui lắm, ai mà không phải ngạc nhiên khi nghe ở vùng nông thôn quê có chiến tranh kiểu này. Phải, trong lụy tre xanh, thành hoàng làng nào tức là vua của làng ấy. Không hình không bóng, đó đều là những đấng thiêng liêng luôn luôn ngự ở đầu họ, vai họ, có thể làm oai làm phúc cho họ. Vì vậy, họ đều thành thực kính sợ, không dám dị nghị điều gì. Thì đến những con lợn ỉ nuôi để cúng những đức vua ấy, họ còn kính trọng mà tôn làm ông làm người. Huống chi bản thân các ngài, khi nào họ dám động tới. Thế thì cớ sao lại có cái làng dám đánh dám đuổi thành hoàng? Hay là làng ấy đã cách mệnh với thần giới? Các ngài sẽ hỏi như vậy. Thưa không, cuộc trị an của chư thần, đâu cũng như đâu, vẫn vững như núi Thái Sơn. Trận đánh đuổi đó chỉ là ván trò diễn lại ở một võ công oanh liệt của đức thành hoàng làng ấy. Nhưng không phải là chuyện dẹp giặc dẹp cướp. Cái võ công này là võ công của Me Sử Tóng. Chúng ta đã thường thấy trong sách tàu, chú Cai Phu có thể làm vua nhà Hán, anh Bẩm Bà có thể làm vua nhà Tống, thằng nhỏ của chú Hoàng Giác có thể làm vua nhà Minh, và vô số những ông cán cơm không vỡ chỉ nhờ cái thi đẻ vào nhà vua mà nghiễm nhiên ngồi trên ngai vàng. Cố nhiên chúng ta không lấy làm lạ khi thấy những ông chết đói chết rét, những ông ăn cướp ăn trộm ngang nhiên được làm thượng đẳng phúc thần. Nhưng đến cái ông bốn cẳng mà cũng được làm thành hoàng thì thật là việc gia ân rất đặc cách. Là vì nghề làm thành hoàng cũng phải có đủ điều kiện. Điều kiện cốt yếu của các vị thành hoàng tức là bốn chữ hộ quốc tí dân. Các sắc bách thần đều thế, dù là sắc của những ông thành hoàng chết đói chết rét, ăn trộm ăn cướp mặc lòng. Me Sử Tóng có thể hộ quốc tí dân được chăng? Tôi đã tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy trong nhiều cuốn công đức lục của các đấng tiên liệt họ Tóng. Nhân hậu hơn hết chỉ có ngài Tóng trong chuyện Liêu Trai. Ngài ấy quán ở Triệu Thành bên tàu. Vì chót ăn thịt con trai của một mụ già vùng ấy, ngài ta mới bị quan huyện Sở Tại bắt làm con nuôi bà kia để sớm hôm nuôi cái thân giả cô độc. Ngài ấy bằng lòng và liền bắt hươu, bắt nai, ăn trộm vàng bạc, gấm vóc, tha về cho bà mẹ nuôi. Rồi khi bà lão tạ thế, ông con nuôi này còn về tận mà gầm gào một hồi. Người ta bảo đó là ông cọp khóc mẹ. Vì vậy, người ở miền ấy mới lập ngôi nhà thờ ngài, họ gọi là Đền Nghĩa Hồ. Ngoài Đức Tóng ở Liêu Trai, loài Tóng chỉ có hạng hay ăn thịt người. Thuở xưa mậu quốc chưa biết lo về nạn nhân mãn, chắc rằng người ta không coi việc đó là việc tí dân hộ quốc. Vậy mà ông Tóng VL cứ được làm vua năm thôn. Thì ra trong nước Việt Nam, cái gì cũng có đặc ân được cả. Tôi không biết trong đạo thần sắc của ngài, phong ngài làm gì đại vương. Chỉ biết người trong làng ấy đều kiêng tiếng hổ, họ gọi tránh đi là hề. Cũng có người gọi là ông 30, hay là quan tướng năm sinh. Cây miếu để thờ vua Hồ ở đây nghiêm lắm, nghiêm như một nơi cung cấm. Trừ ông thủ từ là kẻ cận thần của ngài, người làng không ai được ngó mắt vào. Những người đi qua trước miếu đều phải ghé ô ghé nón. Nhờ có một ông đàn anh trong làng làm người hướng đạo, chúng tôi đã được chiêm yết cái hành doanh của Hồ Đại Vương. Nó là năm gian nhà gạch lối cổ, nhiều bề rộng mà ít bề cao. Giữa tiết trời hè, trong nhà vẫn tối om om và ẩm rầm rập. Bước vào trong cửa, tôi tưởng như bước vào trong hang núi. Dưới lớp mái ngói, đầu sào mối kẻ quanh những con cốn, con trồng, long ly quy phượng nằm che nhau với cúc, trúc, thông, mai để làm chỗ chứa đựng cát bụi. Mạng nhện trăng chít như những chiếc võng trăng từ đầu cột nọ đến đầu cột kia, cứ chìm sẻ rơi xuống dưới sàn trắng xóa. Lòng miếu chia làm ba ngăn, hai ngăn bên đều có lát ván, chừng để làm nơi dân làng họp hành ăn uống. Ngăn giữa tức là ngự doanh của Hồ Đại Vương. Vì có bức mảnh hoa thườn thượt từ trên mái nhà buông xuống, chỗ này có thể gọi là hai lớp. Lớp ngoài không hiểu là để làm gì, ngự tọa của Tóng Đại Vương thì ở lớp trong, cái lớp bị bức mảnh mảnh che kín, người làng gọi là hậu cung. Chết nỗi, hậu cung là chỗ thâm nghiêm, ngoài tôi ra không ai dám bước chân vào. Các ngài không nên coi thường, đức thượng đẳng làng tôi thiêng lắm, người nào vô ý sẽ bị người vật chết tươi. Ông thủ tử nghiêm nghị nói với chúng tôi như thế khi chúng tôi yêu cầu ông ấy cho vào xem trong hậu cung. Bằng một giọng khẩn khoản thiết tha, chúng tôi phải nói dối là rất thành kính, rất thanh tịnh, và cam đoan rằng nếu người vật chết chúng tôi xin vui lòng. Bấy giờ ông ta mới chịu khúm núm thắp đèn đốt hương làm lễ, rồi rụt rè hé bức mảnh mảnh cho vào. Chúng tôi tưởng như mình đi xuống âm cung, vì cái hậu cung của Toáng Đại Vương tối như hũ nút và hôi như tổ cú. Nào có gì lạ đâu, trước ánh sáng lù mù của ngọn đèn dầu, ta chỉ thấy một cái bệ gạch sứt sở đột ngột nổi ở chính giữa. Trên bệ một cái bình hương đầy ủ chân hương, và ở trước cái bình hương, một vật đỏ đỏ xanh xanh sùm sụp úp xuống mặt bệ, coi chẳng khác cái đầu sư tử tháng 8. Đấy là lốt bệt. Ông thủ tử cắt nghĩa như vậy trong lúc ông ta đã đưa chúng tôi ra ngoài mảnh mảnh và lên trên sàn ngồi chơi. Chúng tôi không hiểu và cố hỏi cho hiểu. Bệt là cái gì thưa ông? Ông thủ tử mỉm cười ra bộ kiêu ngạo. Tôi tưởng các ông nhà báo thì biết nhiều tiếng. Tẻ ra hai ông không biết tiếng ấy ư? Lốt bệt tức là cái lốt bằng giấy làm giống hình người. Lát nữa coi dân làng tôi đuổi bệt các ông sẽ thấy. Như sợ chúng tôi không nhận sự long trọng của cái lốt bệt, ông ấy nói thêm. Tiếng rằng nó là đồ mã, nhưng cũng là vật sự thần. Vì vậy từ xưa đến nay, không bao giờ làng giá mua bán bằng cách cầu thả. Hàng năm cứ đến 25 tháng 3, cụ trưởng lễ và bốn ông hương trưởng làng tôi phải sửa trần rượu gia đình làm lễ, xin đi thửa bệt. Luôn trong bữa ấy, cả năm ông đó lại đem 100 quả cau đến nhà một người thợ ở làng bên cạnh, bảo họ làm lốt. Người thợ mã nhận số cau ấy, liền phải đặt lên bàn thờ cúng tổ sư, rồi mới nhận lời các cụ làng tôi. Trong lúc đan hòm dán giấy, người thợ mã phải tắm rửa sạch sẽ, ăn chay, không được gần vợ gần con. Nếu không thế tất nhiên bị người của phạt. Năm xưa có người thợ mã đương làm công việc nhà thánh, thình lình thấy trời đổ mưa, cả nhà đi vắng, anh ta phải chạy ra sân cất cái sống nâu cho vợ. Đáng lẽ hắn dùng nước gừng tẩy uế cái tay thì không sao cả, nhưng anh ta vội quá, cứ để bàn tay uế tạp lại vào cát giấy. Tức thì người cho một trận đau bụng lan giường trên xuống giường dưới, tưởng như sắp chết đến nơi. May sao người vợ vừa về, chị ta vội vàng sắm sửa chầu rượu, thiết lập bàn thờ giữa sân kêu khấn với người. Bấy giờ anh ta mới khỏi. Các ông coi đó, việc quỷ thần có phải chuyện chơi. Nghe nói ông cọp luôn luôn ăn trầu uống rượu, chúng tôi đã suýt phì cười, phải cố nhịn mãi mới giữ được vẻ mặt tự nhiên. Chờ cho ông thủ tử dứt mạch, tôi lại hỏi tiếp. Thần tích làng ta ra sao? Ông có thể nói cho chúng tôi biết chăng? Ông thủ tử lắc đầu một cách quả quyết. Cái đó không sao được, bởi vì sự tích của người vẫn cất ở trong hòm sắc. Cả làng tôi không ai được coi, chính tôi cũng không được biết ra sao. Phải chăng sự tích của người xưa nay làng tôi vẫn giữ bí mật, dù có biết nữa tôi cũng không dám nói ra. Rồi ông ấy cáo từ chúng tôi, đứng dậy sắp sửa mũ áo, vì giờ đuổi bệt đã đến. Trời tối, trẻ con tấp nập chạy nháo quanh đình với những tiếng hò reo vui vẻ. Trong đình nổi một hồi trống cái xen với hồi chiêng. Ông thủ tử xung xính mũ áo, thụp xuống lòng đình lễ đủ bốn lễ, rồi thụt vào trong hậu cung. 8-9 ông khác đứng ngoài đồng thời lại vào. Kẻ đã ngay lưng đứng lên, người mới cúi đầu gục xuống, cảnh tượng giống như lũ phu bổ củi. Cánh đồng trước đình bỗng nghe có tiếng ầm ầm và thấy bóng lửa bốc lên sáng rực. Ánh lửa mỗi lúc mỗi rõ thêm, tiếng ầm ầm mỗi lúc mỗi gần lại. Một lát sau, hàng trăm bó đuốc đùng đùng chiếu vào cổng làng với những hàng gậy tre ngây ngang ở trước ánh lửa. Người đâu mà nhiều dữ vậy? Họ đi hàng ba, hàng tư, hàng năm, một lũ dài kéo vào cửa đình, chẳng khác một đám quân chạy. Trông cái trong đình thúc nhau như trống hộ đê, tù và thổi liên thanh bất trì. Đám người cầm đuốc tức thì rẽ ra hai hàng và đứng thẳng băng trước đình như hai dãy cột đèn, làm cho sân đình thành một đoạn đường cái. Mấy trăm gậy tre nhất tề vừa múa vừa theo đoạn đường giữa hai hàng đuốc nhảy vào cửa đình. Hình như những người múa gậy đều có luyện tập, nếu không làm sao bấy nhiêu chiếc gậy cùng múa mà không chiếc nào đụng vào chiếc nào. Đuốc vẫn cháy nỏ, trông cái vẫn thúc sền, tù và vẫn thổi dữ. Đám gậy hùng dũng xông vào lòng đình, tiếng người reo như xô mái ngói. Bỗng như bị vật gì ngăn cản, mấy trăm người và mấy trăm gậy nhất tề chạy ra chỗ cũ như một đàn vịt bị đuổi. Trông cái tù và lại thưa, các gậy lại thi nhau múa. Rồi lại như trước, trông cái lại thúc mau, tù và lại thổi dồn, đám gậy lại sầm sập tiến vào lòng đình, và lại ù té chạy ra giữa những tiếng hò reo vang trời dậy đất. Tôi đương lo rằng cái trò thả chiến thả tàu diễn đến bao giờ cho rồi, thì đội quân đánh gậy đã lại hùng hổ xông vào phía trước hậu cung một lần thứ tư. Trước bóng lửa sáng, bức mảnh mảnh treo dưới cửa cấm tự nhiên lay động. Một vật xanh xanh đỏ đỏ từ trong hậu cung chồm chồm nhảy ra. Người ra, người ra, người ra kìa! Theo với một hồi vỗ tay, tiếng la người ra ầm ầm như đám chợ vỡ. Người là cái mà người làng này vẫn gọi là bệt. Đóng vai đội cái lốt bệt là ông thủ tử nói chuyện với chúng tôi vừa rồi. Tuy rằng phải chạy, phải nhảy, có khi phải tế bằng kiểu bốn chân, ông ấy vẫn giữ chiếc áo thụng lam súng xính. Đám người múa gậy đều xả ra hai bên đường, đứng lộn với đám người cầm đuốc, nhường quãng đất không cho bệt chạy ra. Giống như người múa sư tử, bệt cứ chạy, vừa nhảy vừa tế bốn chân mà lồng ra đường. Đuốc gậy, tù và, chống cái, nhất tề chạy theo với những tiếng reo rầm rầm. Lúc này quang cảnh mới càng náo nhiệt. Trên những ruộng đất cày lồm chồm, lắm người ngã sấp ngã ngửa. Chúng tôi đã sắp đứt hơi vì muốn theo đuổi trò lạ đời ấy cho đến cứu cánh. Trong ánh lửa sáng, một tòa đền cổ lù lù hiện dưới bóng cây với những chiếc chéo đao cong sướn. Đám đuốc vừa xuýt tới nơi, bệt liền thụt vào trong đền. Một hồi vỗ tay chấm dấu hết cho một cuộc chiến đấu. Bọn người đuốc gậy lẻ tẻ chia đi các ngả, ai về làng nấy. Chúng tôi vừa thở vừa theo người quen, ông P trở về thôn. T, thì ra trong lúc mới rồi, chúng tôi cũng như những người đuổi bệt đã vô tình mà chạy một mạch luôn 4 cây số. Ngủ một đêm, hôm sau vẫn còn thấy mệt. Trước khi từ biệt, ông chủ nhà căn dặn lại chúng tôi. Các ông đừng cười, cái hẻm nhà thánh làng tôi như thế, nếu mà bỏ đi, trong làng sẽ không được yên, có khi sinh ra dịch tễ chết người như dạ. Chương 3. Ai làm nên tội? Không thể tha hắn nếu chúng ta nói đến chuyện cái đình. Một ông túc nhỏ bảo với tôi thế khi sắp kể cho tôi nghe một vài tục lạ ở thôn quê. Rồi bằng vẻ mặt bừng bừng tức giận, ông tiếp. Hắn là lão Trần Thủ Độ, kẻ lão đại gian đại ác, đã lợi dụng sự ngây thơ của cô gái bé con để cướp lấy ngôi nhà Lý ấy mà. Tôi tưởng ông lầm lịch sử, vội vàng ngắt lời. Cụ bảo ông Trần Thủ Độ dựng lên cái đình trước nhất. Ông lắc đầu một cách quả quyết. Không, đâu có. Cái đình của ta vốn là bắt chước của Tàu. Trong đời Tần Hán, hương thôn nước Tàu thường thường có đình cất ở bên đường, 5 dặm một cái nhỏ, 10 dặm một cái lớn. Khi ấy cái đình chỉ là cái quán làm nơi hành khách nghỉ chân và chỗ cung ứng những cuộc đưa tiễn. Chuyện Kiều đã có nói đến, như là bề ngoài 10 dặm trường đình, vương ông bày tiệc, tiễn hành đưa theo. Hay là tiễn đưa một chén quan hà, xuân đình thoát đá đổi ra cao đình. Ấy đó, công dụng của cái đình của Tàu ngày xưa, chẳng qua có vậy. Vậy mà đến khi sang ta, nó đã thay đổi khác hẳn. Đến đó ông tạm ngừng lại để vớ lấy chiếc xe điếu và đặt mùi thuốc vào nó điếu. Tôi hỏi bằng giọng chỉnh trọng. Thưa cụ, bên ta có đình từ đời nào, cụ có biết không? Thở hết khói thuốc trong miệng cụ đáp. Thuở nhỏ tôi có đọc một cuốn sách nói đến chuyện đó. Bây giờ quên mất tên sách, nhưng câu chuyện còn nhớ mang máng. Hình như cái đình của ta mới có từ hồi Bắc thuộc, là vì hồi ấy nước mình bị làm quận huyện của Tần và Hán, chế độ hương thôn cũng phải theo như của họ. Mấy anh Nhâm Diên, Tích Quang, Mã Việt, Sĩ Nhiếp đem văn hóa nước họ chuyển sang bên này, tất nhiên họ phải đem cả cái đình sang nữa. Có điều cái đình của mình bây giờ cũng như cái đình của Tàu ngày xưa, chỉ để thợ cày thợ cấy và người đi đường tránh mưa tránh nắng, không có thờ cúng gì cả. Cái tục thờ cúng tại đình mới bắt đầu từ đời nhà Lý, bởi tại nhà Lý sùng thượng đạo Phật nên mới bắt buộc các đình dân gian đều dựng tượng Phật tất cả. Trong hồi ấy, cái đình ngoài việc thờ Phật còn làm hành cung của nhà vua nữa. Những lúc rỗi rãi, các vua thường về quê xem dân cày cấy và xét xử những việc kiện tụng, những điều oan khuất. Một cuộc tuần du như thế, y xà cũng phải trong một vài ngày mới về. Nếu mỗi lần mỗi bát dân phải dựng một nếp hành tại, thì nó phiền cho dân quá. Nhà vua không muốn dân sự tốn kém vì mình, cho nên đi đến làng nào, các ngài đóng luôn ở đình làng ấy. Vì thế ở trong các đình mới phải kê sẵn cái sập để cho vua ngồi. Người ta gọi là sập ngự, và lại treo sẵn những cái hoành biển chúc tụng nhà vua, như là thiên tử vạn niên, vạn thọ vô cương, thánh cung vạn tuế, vân vân. Cái đó mới thật là vô ý thức. ngác lại giây lát, như để lấy hơi, ông lại cất cái giọng hùng hồn. Sao mà trong đời nhà Lý, cái đình tuy đã thành nơi thờ Phật và chỗ đón vua, nhưng vẫn chưa phải là chỗ hội họp ăn uống. Dùng đình làm chỗ cho ăn uống hội họp mới tự lão Trần thủ độ. Hắn ta tuy là con nhà thuyền trài, nhưng cũng có tài chính trị. Bởi việc cướp nước nhà Lý bằng cách bất chính, hắn biết rằng người trong nước phần nhiều không chịu phục mình. Thật thế, 18 đời trị dân khoan hồng, ơn trạch họ Lý cũng đáng cho dân ghi nhớ. Thế mà thình lình mất nước một cách oan uổng. Cố nhiên họ ấy được dân xót thương, mong cho có ngày khôi phục đất nước. Người ta không phục họ Trần là phải. Tuy rằng binh quyền chính quyền đều ở trong tay, họ Trần có thể giết chết hết dòng dõi họ Lý để tuyệt mầm vạ, nhưng mà không thể giết hết nhân dân. Làm thế nào cho được yên lòng những tay hào kiệt vẫn nhớ họ Lý? Thủ độ cho rằng những kẻ thượng lưu ai cũng ham danh chuộng lợi, hắn liền dùng nơi đình chung nhử họ. Một mặt phong cho những kẻ có công với mình lúc chết được làm thành hoàng, đời đời hưởng sự tế tự trong đình. Một mặt thì hắn bày ra những chuyện hội họp ăn uống, và lại cho phép những người dự có quan tước đều được ngồi ngôi trên, ăn phần hơn, có quyền sai bảo những người ở dưới. Rồi ông kết luận: bây giờ thời buổi văn minh, những cái hủ tục ở đình chung đáng lẽ phải sửa đổi hết, thì dân quê mới mong có ngày tiến bộ. Chỉ vì người ta không rõ thế nào, cho nên ít ai chú ý đến chuyện đình kiếm. Anh đã làm báo, cũng nên công bố cho mọi người cùng biết. Theo lời ông, tôi đã lăn lóc nhiều năm ở thôn quê. Chương 4: Cuộc thi giết lợn. Giữ lời hứa với ông, tôi đem cái ổ hủ bại mỏi dợ chắp lại làm thiên điều tra. Ông Bảng Đồng tỉnh nói đúng, chữ dâm không phải bậy cả. Làng TL của tỉnh Phúc An tuy không hề nảy ra hiền, nhưng không khác gì làng khác. Họ cũng sinh nhai bằng nghề cày cấy, cũng biểu lộ cái tính chất phác bằng những áo vải quần nâu. Họ chưa lấy những mốt ăn chơi hiện đại, nhất là đàn bà con gái của họ chưa biết lợi dụng son phấn làm tiền như số đông các bà các cô thị thành. Vậy mà họ lại bị gọi là làng dâm. Thì ra chữ dâm ở đây không có nghĩa là chửa hoang, làm đĩ. Tôi đã thân hành tới tận làng ấy bằng cái công trình quốc bộ 5-6 cây số, sau khi xuống ga xe lửa Xuân Kiều. Không phải cốt vì họ mà minh oan cho cái tiếng dâm, là để coi một cuộc thi giết lợn. Hồi ấy nhằm đầu tuần giữa tháng riêng, cái tháng mà hầu khắp thôn quê Bắc Kỳ rộn dịp những tiếng chiêng trống. Danh tiếng của cuộc thi ấy tuy không lừng lẫy cho lắm, nhưng có đủ sức lôi kéo tôi tới vùng đó từ chiều hôm trước với một người quen. Vì không tiện ngủ ở làng sở tại, chúng tôi phải tạm trú tại một làng bên cạnh. Sáng mai gà gáy một tiếng, bạn tôi đánh thức tôi dậy để đi cho kịp cái giờ cuộc thi bắt đầu. Đêm xuân trong xứ Bắc Kỳ, mấy khi không mưa, nó còn thêm cả gió nữa. Trước sự tàn nhẫn của gió bấc mưa phùn, trời giá như cắt, chúng tôi lần mò qua một cánh đồng không với sự hăng hái của toán lính cảm tử ra trận để đi sang làng TL. Sáng rõ, sân đình đã thấy tấp nập. Ngoài bọn hương lý quần trùng áo dài, thêm có vô số con nít mắt đầy dừ. Hình như sáng dậy, chúng vội ra đình chưa kịp rửa mặt. Tiếng trống cái và tiếng trống con ầm ầm thúc ở các ngõ. Những ông hương lý láo nháo chạy ra trước đình, con nít thì nhào hỏ reo: ỷ của quan đám đã ra! Một toán, hai toán, ba toán, bốn toán. Hai phía đầu đình cả bấy nhiêu toán lần lượt tiến vào. Toán nào toán ấy, cờ mở trống xong, linh đình như những đám quan chảy. Đó là bốn con lợn lớn, thứ lợn nuôi để cúng thần, đã được tôn làm ông ỷ. Giữa đám lọng xanh lọng vàng, xùm xít bốn ông lợn lớn, chõm chọe ngồi trong bốn chiếc cụi tre, giống như hồi xưa người ta giải các tướng giặc bị bắt. Có điều cũi của tướng giặc ngày xưa chỉ có đanh chốt đóng giữ, còn cũi của mấy ông lợn này thì chẳng buộc toàn những thừng trạc nhuộm màu cánh sen, coi bộ cực long trọng. Hơn nữa đằng sau mỗi cũi lại có một đội âm nhạc đủ cả đàn, sáo, kèn, nhị, và một ông già đội mũ tế, mặc áo thủng xanh, cung kính đi hầu. Như đám hàng tổng đánh cướp, trống cái trống con của các toán thi nhau thúc một hồi cuối cùng. Bốn chiếc cụi tre đồng thời được rước vào tận trước đình và sắp thành chữ nhất. Bằng vẻ mặt rất tự nhiên, cả bốn ông lợn cùng trầu vào cửa đại đạo, không sợ hãi và không ụt ịt một tiếng nào hết. Cờ quạt tàn lọng vừa được dựa lên mái đình hay là cắm vào tổ giá, một đội nổi xanh ở đâu nhất để tiến ra với những người khỏe mạnh hung tợn, chẳng khác một bọn tướng cướp. Các xanh đều có để bát muối trắng và con dao bầu sáng choang. Các nồi đều đặt vào chiếc quang dài do hai người khiêng lễ mễ Miệng nồi tuy có đậy nắp, hơi khói vẫn bốc lên nghi ngút, tỏ rằng ở trong có đựng nước sôi. Trong đình nổi một hồi tùng cắc. Ông thủ tử phủ phục phía trước hương án, hai tay giơ lên che miệng và khấn lầm rầm, để cho một lũ ông khác xì sụp lễ theo. Mỗi người vừa hết bốn lễ ba vái thì tiếng tùng cắc vừa tan. Một ông trong bọn vừa cởi áo thụng, vừa chạy ra trước cửa đình để nói một câu rất hách dịch. Chả đã làm lễ thỉnh sinh xong rồi, ca quan đám truyền cho gia nhân vào việc đi chứ. Tiếng giao đồng thời nổi lên ồn ồn với những tiếng ti u của các hiệu sừng, hiệu ốc. Trẻ con đàn bà, những người vô sự hết thảy bà ra ngoài tường bao lan, nhường khu đất trước đình cho các đội đồ tể. Có thể tưởng như đám quỷ sư phá ngục, những ông khỏe mạnh hung tợn trực ở chung quanh các củi hùng hổ xúm lại. Kẻ thì dùng dao chặt hết những sợi thừng trạc nhuộm đỏ, người thì chém đanh, chém chốt, tháo hết các then củi ra. Mỗi củi chừng hơn 10 người sấn vào. Nhanh như cắt, họ túm ông lợn lôi ra sành sạch. Lúc này đối với con lợn, người ta không giữ lễ độ như trước. Tựa cái sức mạnh của đông người, họ không cần trói, chỉ giữ bằng bàn tay không. Thế mà ông lợn cũng chỉ háo mồm mà kêu eng ép, không thể động cửa. Dù mà sức lực ông ấy to lớn gần bằng con trâu. Cái xanh đựng muối đã được một người xách lấy hai quai và hướng dưới cổ con vật đáng thương. Một người khác xán gọn hai ống tay áo, làm cầm con dao bầu đâm vào cổ nó. Giữa lúc hai người béo lớn lật đật khiêng nồi nước sôi đi sau, để cho một người nhanh nhảu cầm gáo múc nước dội vào mông nó. Bấy giờ công việc mới càng túi bụi. Tiết ở cổ cứ việc chảy ra lòng xanh, nước ở trong gáo cứ việc đổ vào mông lợn. Người bưng cái xanh, người cầm cái gáo, người khiêng cái nồi nước sôi, cũng như những người túm bốn chân lợn, đều chạy như bắn. Ra khỏi đầu đình bốn tốp chia ra bốn ngả, tốp nào về nhà chủ lợn tốp ấy. Sao mà tài quá đi mất. Cả đám đều chạy như thế, mà không người nào giày xéo lên chân người nào. Tiết lợn cũng không vung vãi ra đất một sọt. Theo sau một đám, để coi cho biết cứu cánh của cuộc tẩy sát lạ đời, tôi bỗng nghĩ đến cái cáng. Người ta bảo chính vua Quang Trung đã chế ra thứ đồ vận tải ấy. Bấy giờ quân Tôn Sĩ Nghị đã vào đóng trong thành Thăng Long. Vua Quang Trung muốn gấp đường tiến binh cho kịp đánh họ một trận vào dịp Nguyên Đán, vì sợ lính tráng họ đi suốt ngày suốt đêm. Tất nhiên ai nấy nhọc mệt, không đủ sức mà đánh giặc. Ngài mới nghĩ ra cái cáng để các quân sĩ cắt lượt nhau, hai người khiêng cho một người ngủ. Sách tàu có một chuyện giống giống như thế. Tôi không nhớ là viên tướng nào, chỉ nhớ trong khi gấp đường tiến quân, viên tướng ấy đã bắt quân lính đổ gạo đổ nước vào các xanh lớn, rồi hai người khiêng, một người vừa đi vừa cầm đuốc mà đốt dưới xanh. Ừ thì việc binh cần phải thần tốc, người ta mới dùng đến cách vừa đi vừa ngủ hay vừa đi vừa nấu cơm. Chứ việc cúng thần cũng không lấy gì làm cấp bách. Sao cái làng này cũng dùng đến cách vừa chạy vừa giết lợn? Tôi đương hỏi tôi và đương phân vân tìm câu trả lời nhưng chưa tìm được. Anh em sắp chạy ra. Một tiếng rục rã dữ dội báo cho tôi biết đã tới cổng nhà quan đám. Không biết họ đã cạo lông lúc nào, cái mông con lợn của họ đang khiêng đã trắng phôm phốp cả rồi. Trong sân nhà quan đám đã kê sẵn một tấm phản ngựa, rào thớt rổ giá bát đĩa, nồi chậu la liệt bày khắp chung quanh. Con lợn sau khi bị khiêng qua cổng liền được đặt huỵch vào phản. Người ta làm việc đúng như nhà thương mổ xẻ người bệnh. Một người khoét miếng thịt mông đã cạo lông rồi quăng ra cái rổ. Hai ba người khác pha miếng mông ấy làm hai ba mảnh và lọc lấy nạc thái ra. Rồi lại hai ba người nữa bỏ những thịt ấy vào cối mả giã. Một người cứ múc nước sôi đổ vào mình lợn. Hai ba người khác cứ việc cầm dao cạo lông. Giữa lúc người này cầm cái sỏ lợn đem luộc, thì người nữa cũng sạch bụng lợn moi lấy lòng gan đem rửa. Hoạt động chưa đầy một giờ đồng hồ, họ đã làm xong một mâm cỗ lớn đủ cả giò, nem, ninh mọc, lục phủ ngũ tạng con lợn và để gia đình cúng thần. Mọi người hí hửng cười gian. Chắc là cỗ của nhà ta được giải nhất. Quan đám vui vẻ bảo với chúng tôi. Làng tôi mỗi năm có bốn đám, mỗi người phải nuôi một con ỉ. Cứ đến hôm nay đem ra thờ, của làng có năm xào ruộng trao giải. Hễ ai làm xong trước và làm được cỗ nhất, nghĩa là cỗ có nhiều món thì sẽ được cấy xào năm ruộng ấy. Kể ra năm xào ruộng không đáng bao nhiêu, nhưng nếu chậm, cỗ bé thì sẽ mang tiếng với làng nước. Vì thế chúng tôi phải cố. Ông tính một ngày như vậy, nhà tôi cũng phải tốn kém đến hơn trăm bạc, vì lát nữa còn phải mời làng ăn uống một bữa. Như thế cấy năm xào ruộng của làng một năm đã bù lại được một phần mười hay chưa? Từ biệt ông chủ đi xa, bạn nói cho tôi biết làng ấy vẫn thờ một ông tướng cướp. Chỉ có những ông tướng cướp mới có cái kiểu giết lợn hỏa tốc như vậy. Chương 5. Được một chai mất ba lợn. Hồi còn thời đại khoa cử, tôi đã trọ học ở làng TS trong huyện Tiên Du. Vì nhà trọ kế tiếp với đình làng ấy, nên tôi biết ông Đám Phức. Kể ra ông già lão này cũng như cái cung thôn trong di hạt của Tử Thước kia, không có vẻ gì đặc biệt. Chỗ đáng cho tôi chú ý chỉ là cái chức ông Đám. Ở thôn quê, đâu mà không có ông Đám. Phận sự của viên chức này đại khái chia ra hai hạng. Làng nào có riêng ông Tử, ông Tế, ông Đám, chỉ có một việc nuôi lợn cúng thần. Người ta gọi là cai đám. Người ta gọi là cai đám. Làng nào không có ông Tử, ông Tế, ông Đám, tuy không phải vì nhà thánh phụng dưỡng con heo, nhưng phải kiêm lĩnh cả hai chức đó. Nghĩa là ngày thường, ông Đám là kẻ trông nom đình đền. Khi có đình đám cúng bái, ông Đám được sung sính mũ áo, làm chủ các cuộc tế lễ. Với những làng theo về chế độ thứ hai, địa vị ông Đám rất long trọng. Dân làng thường vẫn tôn làm quan đám. Tuy không có quyền đối với chính sự trong làng, nhưng điều kiện để làm quan đám có khi nghiệt hơn điều kiện ra làm tổng thống các nước dân chủ. Cũng như các ông tổng thống, quan đám cũng do dân bầu, không có thi cử bổ bán gì cả. Nhưng kỳ hạn chỉ có một năm là mãn một khóa, làng lại phải cử người khác. Cố nhiên ứng cử quan đám không có chương trình để trổ cái tài nói khoác, và cũng không phải vận động bằng thuốc phiện, bằng sâm panh hay bằng cô đầu, nhưng phải có đủ tư cách. Một người ngoài 50 tuổi, không can án, không tàn tật, không có tang chế và không hóa vợ mới được ứng cử quan đám. Người nào hợp với lệ ấy, làng sẽ bầu cho. Nhưng dù cả làng thuận bầu, cũng chưa là đắc cử, còn phải đợi mệnh lệnh của thần thánh nữa. Người ta đưa quan đám mới đến trước hương án trong đình làm lễ, rồi họ bắt quan đám mới một tay bưng một cái đĩa, một tay cầm hai đồng tiền, vừa khấn lầm rầm, vừa đặt đồng tiền xuống đĩa như người thầy bói gieo quẻ. Công việc ấy kêu là xin keo. Đặt xong một keo, quan đám mới phải chìa cái đĩa ở trong tay mình cho cả mấy người chứng kiến cùng coi. Hệ hai đồng tiền được một đồng sấp và một đồng ngửa, họ bảo đó là nhà thánh ưng ý, quan đám mới sẽ được thực thụ. Trái lại, nếu nó sấp cả, người ta bảo là nhà thánh ngài gắt. Nếu nó ngửa cả, người ta bảo là nhà thánh ngài cười. Quan đám mới liền bị bác bỏ. Dân làng lại theo kiểu đó mà bầu người khác. Sau khi đắc cử, quan đám phải làm bữa tiệc khao dân. Sau thì mổ bò mổ trâu, ăn uống linh đình. Kiết xác mồng tơi cũng phải cầm đất, cầm nhà để giết lấy một con lợn mới thành danh quan đám. Lệ luật của làng đình cho, quan đám phải theo. Trong khi tại chức lại càng ngặt nữa. Bất kỳ là hạng người nào, hệ đã lĩnh chức quan đám của làng, thì đầu tiên phải sắm một manh quần đỏ, một chiếc nón lá quai đỏ và một đôi giày hay dép hoặc guốc cũng được. Không cứ trời nắng, trời mưa hay trời dâm, ở trong mái nhà thì thôi. Nếu đã bước ra ngoài sân mà đi, dù đi một bước mặc lòng, phải nhớ đội nón, đi guốc và mặc quần đỏ. Bởi vì quan đám tức là một người luôn luôn ở cạnh nhà thánh, phải kiêng đội trời, kiêng dẫm đất, kiêng mặc đồ trắng. Suốt trong một năm tại chức, quan đám ban đêm phải ngủ tại đình, ban ngày không được đi ra khỏi làng. Ngoài những công việc thắp đèn, thắp hương, lau chùi đồ thờ, quét rũ mạng nhện ở đình và đền, quan đám cũng được cất nhắc việc riêng của nhà mình. Nhưng phải kiêng những việc ô uế như gánh phân, gánh tro, hay là giặt rịa, may vá quần áo cho vợ. Người ta cũng cho phép quan đám được dự những đám ăn uống do người trong làng mời đi, nhưng phải kiêng những đám ma tươi và những nhà mới có người chết. Trong hạn tại chức, chẳng may bị có anh em họ mà qua đời, quan đám dù không bước chân đến cửa tang ra, nhưng chiếu luật, mình phải để chở người bất hạnh ấy, thì phải lập tức sửa một cơi chầu lễ tại nhà thánh, và có lời từ chức với làng, để cho làng bầu người thay chân. Nếu không thế sẽ bị bãi chức. Một điều đáng sợ hơn hết, ấy là cái nạn vợ chừa. Đã là quan đám, phần nhiều vợ không thể chừa vì đã già rồi. Chỉ có người nào còn có bà hai bà ba thì mới phạm vào điều đó. Nội các luật lệ của làng đã định, quan đám làm trái điều nào cũng bị phạt cả. Nhưng các tội khác, người ta chỉ phạt nhẹ nhẹ. Đến như cái tội vợ chửa thì phải chịu phạt rất nặng. Bởi vì nó là tang chứng, tỏ rằng trong khi hầu hạ nhà thánh, quan đám đã dám làm việc ô uế. Với làng TS, ông Đám Phức chính là một người đã được dân làng và đức thượng đảng làng ấy chính thức cho làm quan đám. Tất nhiên ông phải theo đúng điều luật phổ thông của quan đám mọi làng. trải 60 năm chỉ biết có nghề cày sâu cuốc bẫm. Nhà ông không phải có dư của ăn của để, mà cần năm thiếp bảy thê để gỡ lại sự thiệt thòi của cái tuổi răng long đầu bạc. Vì ông sinh con một bề, nên phải đào bòng một người vợ hai. Cương Thừng thắng con ngựa trắng, đáng lẽ là một cách yên ủi tuổi già. Rủi cho ông, thứ phòng cưới về chưa đầy một năm, thì ông đã bị bầu làm quan đám. Tôi vào chọn làng TS sự khi ông mới nhận chức độ vài chục ngày. Bây giờ tuy đã cách hơn 30 năm, tôi vẫn chưa quên bộ điệu kính cẩn của ông đối với thần thánh. Ở đình về nhà ăn cơm và ở nhà gia đình hầu hạ nhà thánh, mỗi ngày ít nhất ông phải 4 lượt đi về. Lượt nào cũng vậy, ông không hề quên chiếc nón ba tầm, đôi guốc củ tre, cây gậy mũi sắt và tấm quần sồi nhuộm màu hoa hiên. Trong lúc tránh sự nóng nực của nhà trọ, chạy ra hóng luồng gió mát trên dãy hồ ao trước đình, tôi thường gặp ông trịnh trọng đánh một hồi chuông và thường nói chuyện với ông sau khi ông đã quỳ gối trước hương án, đọc một thôi dài Nam Mô A Di Đà Phật. Tuy không dám phàn nàn về sự phải gánh công việc nhà thánh, nhưng sắc mặt ông thường có vẻ rầu rầu, như muốn ăn năn một điều tội lỗi. Tôi biết ông đương có một mối khổ tâm. Với tuổi lục tuần của người trần gian, cái tuổi đã bị coi như làn nắng quái chiều hôm, bao nhiêu công việc định làm mà chưa kịp làm, người ta còn phải tiến hành một cách gấp bội. Huống chi câu chuyện cầu tự là chuyện quan hệ đến sự còn mất của nòi giống, ai mà trì hoãn cho được. Nhưng chức vị của ông bắt ông phải hoãn. Trước bóng nhà thánh, ông không được tự do để tâm lực vào cái công cuộc nước chảy qua sân, nếu ông giữ đúng luật lệ của làng đã định. Thế rồi một hôm làm xong công việc đèn hương, vẫn cái vẻ rầu rầu, ông than thở trước mặt tôi. Tôi sắp mất nghiệp cậu ạ. Và rồi từ đó trở đi, ông càng chăm việc lễ bái hơn trước, nhưng cái vẻ rầu rầu vẫn bao phủ trên nét mặt ông thêm 3 tháng nữa. Bữa ấy tôi đi bình văn vừa về đến nhà, thì vừa được nghe một câu đầy giọng đắc ý của ông chủ trọ. Cậu thử gia đình mà xem, hôm nay làng tôi ăn vạ lão đám phước đấy. Vừa nói, ông lão vừa tất tả đi thẳng ra cổng, như có việc gì cần kíp, không để cho tôi hỏi thêm câu nào. Ừ, ăn vạ cũng là quốc tục của người Việt Nam, mình phải coi cho biết cảnh tượng của nó. Tôi nghĩ thế, và đùng đỉnh dạo ra chỗ gốc cây trên hồ trước đình, như kiểu mọi ngày vẫn đi hóng mát. Trên đình, dưới nhà tiền tế, hai bên giải vũ, chỗ nào cũng đầy những người. Với bộ mặt sầu não của kẻ có tội, ông đám phức đưa ngồi gãi tai ở trước chiếc chiếu của bọn hương dịch. Ông chủ nhà tôi cũng có ở đấy và đương cất cái giọng sang sảng đáp lại những sự nằn nì của ông quan đám đáng thương. Ông nói không thể nghe được, mình đã hầu hạ nhà thánh, vợ vẫn chưa bĩnh ruột ra, thế mà còn bảo xin trả châm trước, thì phỏng châm trước làm sao? Chúng tôi cũng nể ông lắm, nhưng mà lệ làng như thế không ai dám bỏ. Nếu như chúng tôi không ăn vạ ông, lỡ ra nhà thánh của phạt, liệu dân làng này có yên được không? Một ông hương dịch đứng dậy, chỉ tay vào bọn trai đình lố nhố trong nhà tiền tế. Anh em cứ việc bắt lợn ra làm thịt đi. Mau mau, chả còn sửa lễ, lễ tạ nhà thánh. Một người trai đình nở nang hỏi lại. Thưa chả bắt mấy con lợn, và bắt những lợn nhà ai? Trong đám hương dịch có tiếng dõng dạc. Tùy đấy, nhà ai có lợn thì bắt, mấy con cũng được, tưởng chừng ăn hết bao nhiêu thì bắt bấy nhiêu. Cả bọn trai đình tấp nập kéo ra cổng đình với cái bộ điệu sung sướng của một đám người kéo đi hôi của. Một ông hương dịch hất hàm hỏi ông đám phức. Thế nào, ông có sắp sửa mâm bát nồi xanh cho chả, hay định để chả đi mượn? Ông đám phức ra dáng khúm núm. Chúng tôi sống nhờ chả, chết nhờ chả, đâu dám để chả phải mượn đồ dùng. Tôi đã bảo người nhà tôi từ nãy rồi, hễ chả dùng đến thứ gì, tôi xin đem ra thứ ấy. Sau đình có tiếng eng ếch, bọn trai đình hăm hở khiêng 2 con lợn đặt trước sân đình. Mấy ông hương dịch trưởng chê lợn nhỏ quá, chả ăn không đủ, giục họ bắt thêm con nữa. Cái bàn giết lợn kê sẵn ở trên bờ ao, cả mấy con lợn liền bị khiêng ra chọc tiết. Vô sự mà cứ vơ vẩn đứng mãi, hình như cũng thấy bất tiện, tôi phải tạm về nhà trọ. Nhưng cảnh tượng ăn vạ vẫn chưa coi hết, chưa đến tôi lại ra đình. Cỗ bàn đã làm xong rồi, người ta đừng sắp ăn uống. Mọi ngày tiệc lệ của làng chỉ có những người quang quẻ được dự. Hôm nay là cuộc phạt vạ, cho nên những người có chở cũng đều có quyền đi ăn. Cả làng không sót người nào, từ cụ móm răng đến những đứa trẻ răng chưa mọc đủ, chỉ trừ con gái đàn bà. Những chiếc mâm mốc chứa toàn thịt luộc, rau chuối la liệt bày khắp trên đình. Dưới nhà tiền tế và hai bên giải vũ với những thương cơm đầy lù và những chậu nước suýt khói bay nghi ngút. Bốn người một cỗ, tám người hai cỗ, ít tuổi ngồi dưới, nhiều tuổi ngồi trên. Ai biết ăn ở lại mà ăn, ai chưa biết ăn thì được chia phần để vào rổ để chị hay em đem về. Thì ra bữa tiệc hôm nay có cả những cậu còn ẵm ngừa. Như một đàn tằm ăn dỗi, cả làng vừa ăn vừa hạch tội khổ chủ cho sướng mồm. Và ông khổ chủ với bộ khăn đèn áo dài luôn luôn đi cạnh các mâm, vái từ người già đến người trẻ. Nghề ngà từ trưa đến chiều bữa tiệc mới tan, cả làng ai nấy gói những thịt ăn không hết cầm tay, lũ dài lũ ngắn, ngất ngường ra về, để lại những đống mâm bát tanh banh cho người nhà đám Phước dọn dẹp. Đêm ấy, ông đám Phước được ngủ ở nhà vì đã mất chức quan đám. Sáng mai ông vào cái nhà tôi trọ, đánh tiếng bán nhà, bán đất để trang những món tiền lợn, tiền rượu, tiền gạo mà cha đã ăn. Vì nếu không trang, sẽ bị dân làng sổ ngôi, và khi chết, dân làng không khiêng. Năm sau tôi lại gặp ông. Bây giờ ông đã dọn ra một túp lều tranh đầu làng, nhưng mà coi bộ vui vẻ hơn trước. Ông nói, cậu mừng cho tôi, cuối năm ngoái, nhờ bóng nhà thánh phù hộ, cả hai nhà tôi. Cái hai nhà tôi đã sinh được thằng con trai, cháu ngoan lắm. Chương 6. Lợn anh, lợn em. Tôi đã bật cười khi bốn tiếng bắt đầu lọt vào lỗ tai, vì tưởng trong nước Đại Nam lại có nhà đạo đức nào sắp sửa duy trì phong hóa cho loài lợn. Vậy mà ngoài mấy tiếng ấy, bạn tôi nhất định không chịu nói thêm. Cô bắt tôi phải đi mà tìm lấy câu cắt nghĩa. Hôm ấy nhằm ngày 11 tháng 2, trời gần hết rét, những ruộng ngô non đã được mưa xuân nhuộm thành màu lam. Mỗi khi gió nổi, đứng trên đường ngó ra quãng xa xa, có thể lầm với làn sóng biển. Tiếng hát trong ruộng ngô của bọn trai gái cát cỏ lần đưa chúng tôi đến làng TC, một làng khá lớn trong huyện Gia Lâm. Đình làng ấy cất giữa khu đồng bát ngát, quanh đình là một bãi cỏ xanh rì. Trời đã chiều, sân đình phấp phới bóng cờ đỏ, chiêng trống vẫn im lặng đánh đu dưới giá, chờ lũ con nít thỉnh thoảng nắm tay đấm một vài đấm cho đỡ cơn thèm. Dân làng còn thưa vắng vì cuộc tế thần cứ hành về đêm, những người chấp sự vẫn chưa tới hết. Trong lúc chờ đợi qua cuộc đại lễ, tôi có dịp dò đến gia thế của anh em nhà lợn. Không biết như thế có thể gọi là đào viên kết nghĩa được không, chứ đồng bào huynh đệ thì rất không phải. Bởi vì đôi anh em ấy chẳng những không do một cha một mẹ đẻ sinh, mà còn không ở chung một gia đình nữa. Với làng này, con lợn thờ cũng là một đấng thiêng liêng và tôn quý như đồng bào nó ở các làng khác. Theo lệ, hàng năm trong làng phải có hai người đương cai, mỗi người nộp cho làng một con ỷ để cúng thần. Điều luật ấy, người ta thi hành bằng cách bắt buộc. Người nào đến tuổi, nhất định phải theo, không thể chối cũng không thể bỏ. Hễ ai vô phúc mà bỏ, ấy là mang tiếng thiếu đóng thiếu góp với làng, sống cũng như chết, nếu họ còn ở trong làng. Bởi thế những kẻ nghèo nàn đến lượt đương cai mà không có người giúp đỡ, có khi phải bán nhà bán đất, bán con bán cái để nuôi lợn cho làng. Chẳng thà mất cả con cái nhà đất mà có con lợn nộp làng, còn hơn thiếu lợn của làng mà còn nhà đất con cái. Sở dĩ tốn kém như vậy là vì tục làng đã định, con lợn của mỗi người đương cai ít nhất cũng phải 2 tạ, nhiều nữa thì càng hay. Cho được có một ông ỷ hùng vĩ như vậy, tất nhiên phải nuôi nó từ 2 năm trở ra. Trong 2 năm trời, hàng ngày phải cứ cung đốn bằng những chuối tiêu, bột nếp hay là của ngon vật lạ trong các mùa, cũng đã hao tiền lắm rồi. Huống chi từ lúc mua con lợn giống đến khi rước một ông ỷ ra thờ, còn có nhiều lệ ngày khác. Làng đi chọn ỷ, làng vào thăm ỷ, tuần nào tiết ấy, gia chủ phải có cơm rượu thết làng. Và những lúc trời trời trái gió, ông ỷ ăn không ngon miệng, gia chủ lại phải sửa lễ gia đình kêu đức thượng đẳng vuốt ve cho ngài, thì sự phí tổn còn biết đến đâu là hạn. Những người đến lượt nuôi ỷ, trong 2 năm trời, lúc nào cũng phải canh cánh lo sợ, chẳng khác nuôi ông tướng giặc trong nhà. Bao giờ ỷ ra đến đình, bấy giờ mới là vững dạ. 11 tháng 2 chính là ngày làng ấy tế ỷ. Những năm ngày ấy lỡ có mưa gió, việc tế phải cử hành vào lúc nhá nhem. Hôm nay vì trời nắng ráo, cho nên công việc cũng hơi chậm chạp một chút. Ánh nắng ra khỏi sân đình, mây đỏ rực rỡ ở đám chân trời phía tây phản chiếu lại bầu không gian trước đình, như thêm vẻ tưng bừng cho bóng cờ quạt. Trong đình dần dần đông thêm, tuần phu hương lý, quan viên tế, đàn bà, trẻ con lần lượt từ trong cổng làng tiến ra. Trên ngọn tre của mấy làng xa tít Mặt trăng từ từ tiến lên giữa trời, ánh trăng vàng bạc chiếu xuống khu đồng. Lúc này người đã đông nghịt, ngoài những ông mụ cao áo rộng súng xính, thêm có những ông thắt lưng bó que, ăn bận rất gọn ghẽ. Nào giáo, nào mác, nào gậy tày, mã thò, nào những bó đuốc nứa bó sẵn, xài ba bốn thước trở ra. Các vật ấy ngây ngang tựa khắp tường đình, giống như những khi người ta dự bị khí giới để đi đánh cướp. Một hồi tù và rúc mau, tiếng trống cái thủng thẳng điểm trong đầu làng, hòa với tiếng hò reo của lũ con nít. Đôi cụi mới trăng thừng màu đỏ và một vài lá cờ đã rước anh em ông lợn ra đến cửa đình. Cuộc tế bắt đầu khi đôi cụi ấy đặt ngang hàng nhau ở trước tiền tế. Giữa lúc tiếng kèn tiếng trống xen tiếng hưng bái làm vang trong đình, tôi có ý hỏi trong hai con lợn trong cũi, con nào là anh, con nào là em. Người ta đáp rằng, cái đó còn quyền ở Đức Thượng Đẳng. Hệ Đức Thượng Đẳng phù hộ giáp nào thì lợn của giáp ấy sẽ được là anh. Bây giờ chưa thể biết trước. Thì ra làng này tuy to nhưng chỉ chia ra làm hai giáp, giáp đông và giáp đoài. Hai con lợn nghiêm chỉnh ngồi trong cũi kia là của mỗi giáp một con. Đôi vật ụt ịt ấy tuy không có sự huých tường, nhưng mà những người can hệ đến nó đương vì nó tranh ngôi trên ngôi dưới. Trong đình vừa dứt hai tiếng lễ tất rất dài và lớn, trống cái nổi lên thùng thùng. Các bó đuốc nứa nhất tề châm lửa, giáo dài, mác nhọn, gậy tày, mã thò nhất tề theo bọn trai trẻ khỏe mạnh kéo đến vây quanh đôi cũi. Ba hồi trống cái vừa kết liễu ba tiếng cuối cùng, hai người lam lam cầm hai con dao sáng choang chặt các then cũi. Đôi cũi tức thì tung ra từng mảnh. Đám người vây ở quanh cũi đều giải vòng vây lùi xa ra ngoài. Tuy là thân thể béo ị, mọi ngày đi đứng rất khó nhọc, nhưng lúc này, sau một trận kinh hoàng vì sự cầm tù, đôi lợn trong phút vừa được tháo cũi đều cắm đầu chạy bằng cả năng lực của trời phú cho. Người ta không bắt và còn đuổi thêm cho nó chạy mãi ra ngoài đồng ruộng. Trong đình trống càng thúc dữ, tù và nổi như ếch kêu. Dưới ánh sáng trắng trong của mặt trăng, các bó đuốc đùng đùng bốc lửa. Trống cái trong đình thình lình im bặt. Một hồi chiêng bu bu tiếp theo, giáo mác gậy gộc nhất tề theo đám đuốc lửa đùng đùng kéo xuống giữa đồng. Khu đồng quanh đình thành một bãi chiến trường kịch liệt. Tiếng người chạy huỳnh huỵch và giáo gậy chí chát đụng nhau, làm cho bầu tịch mịch trong cánh đồng không trở nên một sự có loạn. Thừng đâu? Ai cầm thừng? Đem đến đây mau! Tiếng hô vừa dứt, luôn đến tiếng kêu èng éc. Anh về giáp ta! Anh về giáp ta rồi! Giữa những tiếng reo vui như bắt được giặc, một đám người hùng dũng khiêng một con lợn từ phía đồng xa lên đình. Con vật đã bị chém gãy một chân, máu vẫn ròng ròng chảy xuống. Một nửa số người theo lợn lật đật kéo về trong làng, còn một nửa nữa vẫn xông xáo đuổi lợn ở dưới đồng ruộng. Thế là năm nay anh về giáp đoài. Một ông người làng bảo với chúng tôi như thế, và ông còn cắt nghĩa thêm. Theo tục làng tôi, hễ con lợn nào được bắt về trước thì được làm anh, con lợn nào bị bắt về sau thì phải làm em. Tôi toàn hỏi làm anh có được hương hoa gì không, thì ông đã nói tiếp. Lát nữa làng tôi còn tế một tuần nữa, lợn anh được làm cỗ chính tiến, cúng Đức Thượng Đẳng, lợn em phải để vào cỗ tùy tiến, cúng các bộ hạ. Tùy trong 4 năm, năm nào giáp tôi cũng được vào cỗ chính tiến. Khỏi mặt ông hình như có vẻ đắc ý, vì cả hàng giáp nhà ông đã được có lợn làm anh. Chương 7. Ông Thành Hoàng ấy đã bị cách rồi. Năm nọ, một hôm quan huyện Văn Lâm, tôi phải hết sức ngạc nhiên về cái lỗ hổng sau bầu của đình làng TD. Với thôn quê, bất kỳ làng nào, chuông bầu vẫn là một chỗ quan hệ. Tuy bị mang tên xấu xí, nhưng nó chính là bộ phận trọng yếu trong các tòa đình. Thường thường các đình nhà quê, không kể hành lang giải vũ, y xà cũng phải có đủ ba lớp. Ngoài nhất thì nhà tiền tế, dùng để tế lễ khi có đám lớn. Chính giữa là đình dùng để họp hành ăn uống và lễ bái trong các tiệc thường. Chuông bầu là lớp trong nhất, nối liền với đình bằng kiểu trồng diêm hay kiểu chuôi ruộc, long ngai, bài vị của Thành Hoàng để ở trong đó. Bởi vì Thành Hoàng làng nào tức là vua của làng ấy, cho nên chuông bầu mới được coi là nơi nghiêm cẩn, người ta hay gọi nó là hậu cung. Ai đã biết sự long trọng của hậu cung của các vua chúa, thì cũng có thể tưởng tượng ra được sự long trọng của chuông bầu của các Thành Hoàng. Ngoài chỗ chuông bầu giáp nhau với đình, tất nhiên phải có một nếp cửa võng. Ở nhiều làng, cái cửa võng ấy đã phải chạm đến 9 tầng rồng phượng, cho đúng với chữ cửu trùng. Qua nếp cửa võng, còn cách một lần cửa nữa mới đến chuông bầu. Lần cửa trong này, quanh năm đều đóng im ỉm. Cho đến những lúc tế lễ, cánh cửa tuy có hé ra giây lát để cho người có việc ra vào, nhưng ở bên ngoài vẫn phải buông mảnh sùm sụp. Trừ ông thủ từ là người đối với thành hoàng vẫn kiêm ba chức, quan hoạn, lính thị vệ và ngự tiền văn phòng bí thư, không ai được qua lại cửa đó. Ngoài lớp cửa ấy thì thôi, trong bầu không có cái cửa nào khác, dù là một cái cửa sổ để lấy ánh sáng. Vậy mà riêng cái chuông bầu của làng TD thì ở đằng sau lại có lỗ thủng vừa lọt người chui. Nó không tròn, không vuông, không bổ dục, không miếng huỳnh, chẳng ra cái hình gì cả. Nếu nó là chỗ tường lở thì chỉ xây vào 5-6 viên gạch là kín, chứ không khó nhọc chút nào. Đằng này người ta không xây, và ở trong lỗ lại có bưng một lớp ván coi bộ cực kỳ kiên cố. Hơn nữa, miệng lỗ lại có những vết chân người và có chát vôi nhẵn nhụi, coi rõ là chỗ làm sẵn từ lúc dựng đình, không phải là có ai đảo khoét. Cái lỗ này là cái quan hệ chắc có lịch sử sao đó, không phải là một chuyện thường. Tôi nghĩ thế. Cách một tuần sau, tôi mới hiểu được nhiệm vụ của quái vật ấy. Bữa ấy nhằm ngày 14 tháng 8, chính là ngày thánh hóa của Đức Thượng Đẳng làng TD. Trời đã chiều, dân làng sắp sửa mũ áo tế thần. Quang cảnh cuộc tế của làng này không khác gì các làng khác. Lạ một điều là người ta cố ý kéo dài chuyện hương bái ấy từ chiều cho đến tối sầm. Và lúc tế cái bài vị lại để ở hương án ngoài. Tuần rượu cuối cùng bắt đầu thì ở quanh đình và nhà tiền tế, một bọn đàn ông ăn bận gọn gàng tấp nập kéo ra. Tôi biết bọn đó toàn là tuần phu, vì ở lưng họ, sườn họ có những hiệu ốc, hiệu sừng lùng lẳng. Nhưng tôi không hiểu vì sao bọn tuần lại không vác xào vác mác. Họ chỉ dùng toàn khí giới của Đinh Tiên Hoàng, thứ khí giới chế bằng bông lau bông sậy. Trong đình dứt hồi tỏ te và tiếng tủng cắc, bao nhiêu đèn nến đều bị tắt phụt. Cả đến cái hương đường cháy cũng bị người ta dầm đi, không để cho nó có dính chút lửa đỏ. Cả khu lòng đình tối như hũ nút. Nếu là lúc này, có lẽ tôi phải ngờ là thành hoàng làng ấy thử tập một cuộc phòng không thủ động. Nhưng hồi ấy, ở đây chưa phải đề phòng về nạn máy bay. Cái danh tử kia chưa có, tôi không thể đoán họ sắp làm gì. Tù và thình lình nổi lên choáng óc, rồi thì mõ cá đập choang choác. Trông cái giật giọng điểm 3 tiếng 1. Trước nhà tiền tế và chung quanh đình, bóng người nhốn nháo như đám chạy cướp. Những ông tuần phu với những khí giới lau sậy tất tả chạy ra sau đình. Cái gì thế? Trộm vào trong đình hay là trong làng đã xảy ra chuyện bất thường? Một người xa lạ mục kích cái cảnh tượng ấy, tất nhiên phải hỏi như vậy. Vội quá, tôi không kịp hỏi và cứ theo bọn di tướng của vua nhà Đinh đi ra phía sau. Vầng trăng của tiết trung thu vàng vạc tự trên lưng trời chiếu xuống. Cả khu sau đình sáng như ban ngày. Trừ ra một dải sau bầu riêng có bầu bóng cây tùm. Trống cái, mõ cá, tù và ở đằng trước đình vẫn thúc liên thanh bất trì. Các ông tuần phu vẫn vác khí giới lau sậy láo nháo chạy ở sau đình. Một vật đen đen lù lù từ lỗ sau bầu nhồi ra. Dưới luồng sáng thấp thoáng của ánh trăng rọi trong bóng cây, tôi còn nhận ra một cái đầu người. Và nhanh như chớp, cái đầu người ấy đã đưa cả một thằng người nhảy từ lỗ thủng xuống đất. Mày chạy lên trời! Mày chạy lên trời! Sau mấy tiếng thét rất có lễ độ, thằng người ấy liền bị hai ông tuần phu quật cho mấy cái gậy sậy. Rồi nó chạy ù ra phía trước đình với một vật vuông vuông ôm ở trước ngực. Trộm, hẳn là thừa cơ lúc làng đang tế, trộm vào ăn trộm đồ thờ. Nếu nghĩ như vậy thì chỉ đúng được một nửa, còn một nửa nữa không đúng. Bởi vì thằng người vừa bị đánh đó chính là một ông tiên chỉ trong làng, mà vật vuông vuông hắn ôm trước ngực tức là bài vị thành hoàng. Trống mõ tù và im hẳn, trong đình lại có đèn sáng. Ông tiên chỉ ôm chiếc bài vị tụt vào trong bầu. Cả làng đều làm lễ tạ. Người được vào lễ trước nhất là hai ông tuần mới thưởng cho ông tiên chỉ mấy cây gậy sậy trong phút ông ấy ở lỗ sau bầu chui ra. Tan cuộc lễ bái, dân làng đều có vẻ mặt rười rượi như là sắp có tai vạ đến nơi. Người ta thì thầm bảo nhau. Thế là năm nay vận làng lại không ra sao? Tôi đã cố hỏi sự tích của ván trò ấy, nhưng người làng ấy không nói. Họ đã nhìn tôi bằng con mắt bất bình và đáp ván rằng đấy là cái hẻm làng tôi. Cái hẻm ấy tôi đã khám phá ra được bởi một ông bạn quê ở cạnh đó. Thì ra Đức Đại Vương của làng TD vốn là đồng nghiệp của chú Trích. Ngài là người về đời Lê, lúc sống rất giỏi về khoa đào tường khoét ngạch. Thế nhưng ngài cũng bị bắt và bị xử tử, chỉ vì nhờ được giờ linh, cho nên mới được tôn làm thành hoàng. 14 tháng 8 chính là cái ngày ngài phải hy sinh tính mệnh cho nghề nghiệp. Vì thế hàng năm cứ đến ngày ấy, dân làng phải diễn một cuộc xuyên tường tạc bích để kỷ niệm sự nghiệp của ngài. Cây ông tiên chỉ ôm chiếc bài vị, tức là giả thân của ngài, còn những tuần phu vác khí giới lau sậy thì là vai tử thù của ngài ngày xưa. Phận sự họ cần phải bắt ngài cho được, khi ngài làm việc phi pháp, nhưng bắt được ngài không phải là việc có công. Cứ như cổ tục làng ấy truyền lại, thì khi các ông tiên chỉ ôm chiếc bài vị chui qua lỗ hổng sau đình, nếu bị người làng đánh phải bụt soi, tức là cả một năm ấy, cả làng làm ăn không may. Mọi năm cái ngày kỷ niệm thường gặp mưa gió tối trời, ông tiên chỉ vẫn chui được thoát. Năm nay vì trời sáng trăng, cho nên ông ấy bị bắt tại trận. Thế là cái điểm không tốt. Té ra dương sao âm vậy, trong giới thành hoàng cũng có đủ các thứ người như các giới khác ở nhân gian. Nghe đâu cũng vì thiên hạ chế giễu nhiều quá, gần đây làng ấy đã cách vị thành hoàng ấy mà rước một ông thần bơi về thờ. Bây giờ người ta đã kỷ niệm thành hoàng bằng cuộc bơi chải. Té ra dư luận của người An Nam chỉ ảnh hưởng ở thần giới, thế cũng còn là may. Chương 8. Vũng lội làng ngang. Hẳn không ai dám bảo cụ Tam Nguyên Yên đổ làm hại Phong Hóa, vì cụ vốn là một nhà đạo đức, và cái đạo đức của cụ dù không cao lắm, nhưng nó cũng đáng ngồi lên trên đầu những người cầm cân Phong Hóa ngày nay. Nếu mà bảo cụ làm hại Phong Hóa, tất nhiên sẽ bị người ta chỉ mặt mà mắng là thằng nói láo. Vậy mà ở trong tập thơ của cụ, chúng ta đã được đọc bài sau đây. Đầu làng ngang có một chỗ lội, có đền ông cuội cao vòi vòi. Đàn bà đến đó vén quần lên, cao thì đến háng, thấp đến gối. Ông cuội ngồi trên mỉm mép cười. Cái gì trăng trắng như con cúi, đàn bà khép nép ngẩng lên thưa. Con chót hớ hênh ông xá tội. Thôi thôi, con có tội chi con? Lại đây ông cho giống ông cuội. Từ đó làng ngang đẻ ra người, đẻ ra giặt những vườn nói dối. Bài ấy đã được in làm mẫu văn chương và được coi làm sách giáo khoa, đủ tỏ nó không hại gì Phong Hóa. Dù nó mô tả một việc sỗ sàng mà bọn đạo đức giả vẫn kiêng như Húy Gia Tiên không dám nói đến. Cảnh tượng kỳ dị của vũng lội làng ngang thế nào, một bài thơ ấy đã thả hết rồi. Không cần vẽ thêm nét bút nào nữa. Chỗ còn thiếu chỉ là lịch sử của cái vũng ấy. Phải, cái vũng ấy cũng có một thiên lịch sử quan hệ. Tôi đã được nghe trong khi qua huyện NS của tỉnh Hà Nam, tiện dịp chiêm yết miếu mạo Cuội Vương. Thì ra ông Cuội ngày nay không phải ở trên cung trăng rơi xuống. Lúc sống, ổng cũng là cái xác thịt do người làng ngang đẻ ra. Không biết vô tình hay hữu ý mà người đã nạn ra ổng, lại đem tất cả những kiểu vụng về ở gầm trời dồn vào mặt ổng, khiến cho bộ diện của ổng thành một chỗ chứa những cái mày rậm, mắt sâu, mũi lõ, răng vầu, hai môi bì bì như hai con đỉa no máu. Thế rồi cả cặp thợ nạn kế tiếp trốn xuống âm phủ, bỏ ổng ở lại với người làng ngang. Chỉ vì ổng không biết nói thật bao giờ, cho nên các nhà nuôi ổng đều phải mời ổng ra cửa và tặng cho ổng cái tên thằng Cuội. Lúc này, đời ổng không khác cái đời Hàn Vi của ông tổ chúa Trịnh. Ngày thì rong rẻo hết đầu làng đến cuối làng. Tối đến, tất phải ăn trộm một hai con gà hay là một hai con chó. Hình như tướng tinh của ổng do sao thiên cầu nhập vào, cho nên chó ở trần gian đều phải khiếp sợ. Bất kỳ chó dữ đến đâu, hệ thấy bóng ổng là nem nép nằm im, không dám cửa cũng không dám sủa. Vì vậy, đêm đêm ổng cứ tự do ra vào các nhà để lấy gà chó của họ. Trời đã mỏi miệng, không thấy có ảnh hưởng gì. Những kẻ mất gà mất chó sát ruột bảo nhau rình bắt cho được. Nhưng mà ổng trốn rất tài, mấy lần bị hóc ở trong vòng vây đều ra được cả. Bấy giờ, ổng đã trở nên một đấng anh hùng. Kẻ nào trái ý với ổng tức thì bị chửi, bị đánh, có khi bị dọa đốt nhà là khác. Trước cái uy phong lẫm liệt ấy, cả làng đều phải đầu hàng. Họ bèn cát nhau nộp thuế cho ổng. Mỗi ngày một con gà, mỗi tháng một con chó, và một số gạo, rượu, mắm muối, đủ làm ma cho những con vật ấy. Nếu trên đời chỉ có ban ngày, thì đời ổng hồi này thật là tiên cách. Ngoài những lúc ngồi vặt lông gà hay vặt lông chó, chỉ có việc ngất ngường với hồ rượu. Khổ một nỗi lại còn ban đêm, nhất là những đêm mưa dầm gió bấc. Ông cũng biết rằng đàn bà ở đời không phải là thừa, nhưng hơn 30 năm làm thân đàn ông, ông chưa biết hơi đàn bà thế nào. Nhiều lần ông đã cậy mối hỏi vợ, chỉ vì tướng mạo khác người của ông, khiến cho con gái trong làng đều phải lè lưỡi lắc đầu khi thấy có người bầu họ đi làm bà cuội. Thành ra ông cứ phải làm người trai tân mãi. hình ảnh đàn bà luôn luôn quanh quẩn ở trước mặt ông. Những lúc đêm đông mưa sa rả rích dưới giỏ xanh, gió thổi ù ù vào các khe cửa, ông càng trằn trọc khó ngủ và càng mơ tưởng các cô các chị trong làng. Cái dáng, cái tóc, cái mắt, cái mũi của họ, ông đều hình dung được cả. Cho đến cái vú ệ vẫn nấp trong lần yếm nâu, ông cũng tưởng tượng ra được, vì đã nhiều lần ông thấy người ta vạch ra để cho con bú. Người ta còn mong làm nên ông này ông khác, áo rộng mũ cao, chứ ổng thì ổng chỉ mong có thế. Đối với ổng, mũ cao áo rộng không quý bằng cái mà ông thèm biết. Nếu được nhìn qua cho biết, dẫu chết cũng là đáng đời. Ông vẫn mình tự nhủ mình như thế. Làng ông ở vào giữa cánh đồng chiêm, quanh làng toàn nước. Đầu làng có một con đường độc đạo chạy qua cửa lều của ông. Những người đi lại đều phải qua đó. Ông bèn xẻ cho đứt khúc đường ấy, rồi bắc luôn hai dịp cầu bằng tre, một dịp ở trên ngang với mặt đường và một dịp ở dưới cao hơn mặt nước một ít. Mỗi ngày sau hai bữa ăn, ông lại ra nằm duỗi dài ở dịp cầu dưới, hai mắt dương tròn để nhìn dịp cầu trên. Người ta hỏi ông sao lại nằm chỗ oai oăm như vậy, thì ông nói là thích xem thiên văn, vì ở trên trời sắp có một ngôi đế tinh hiện ra ban ngày. Đàn bà con gái lúc đầu còn thẹn, sau rồi quen dần, họ cứ đi lại một cách tự nhiên. Ông xem thiên văn mặc ổng. Tuy vậy, khoa thiên văn ấy vẫn hoàn toàn ẩn ở trong đám huyền bí. Ông đã mòn đôi con mắt với những cái bóng thấp thoáng trên cầu tre, nhưng mà trông lên thiên địa mù mà, chẳng nhận ra cái gì hết. Dịp cầu trên dần dần long bật cập kênh, người đi phải dò từng bước. Sáng hôm ấy, một buổi sáng của mùa thu, ánh nắng đã hùn hết những hơi sương đọng lại ban đêm, bầu trời trong như nước lọc. Trước ngọn gió thu hiu hiu thổi trên mặt nước, ông đã thiêu thiêu nằm ngủ. Chợt thấy có tiếng cót két, ông phải bừng mắt trông ra. Một chị hàng cháo đương rún rót bước ở cầu trên với bộ quang gánh cữu kịt, thích chí một cách xảo rực. Ông cũng khanh khách cười dưới gầm cầu. Tiếng cười bật ra thình lình, khiến chị hàng cháo giật mình đánh thót, ngã nhào từ trên cầu xuống. May được chỗ đó nước nông, chị ấy không bị chết đuối. Khi chị chàng lóc ngóc đứng lên, ông vẫn nằm khểnh trên mặt cầu dưới, còn sướng chưa hết, tiếng cười vẫn giòn tan. Trong hai nồi cháo đổ ụp xuống nước, chị này vừa xót cùa vừa bực mình. Sẵn chiếc đòn gánh nổi trên mặt nước, chị ta vớt lấy và giơ thẳng cánh phang luôn cho ông mấy cái. Đòn trúng chỗ phạm, ông dãy đành đạch rồi tắt thở. Đồng vắng, kẻ giết người trốn thoát. Chiều đến, đàn quạ dập dìu kéo đến quanh cầu, đưa những tiếng kêu quảng quạc. Người làng mới biết dưới cầu có người chết. Họ bèn đem bộ di hài ông cuội táng vào góc gò gần đấy. Một tháng sau trong làng thấy động, gà chết, chó chết, lợn chết, trâu chết rồi đến người chết. Thầy bói bảo đó là vong hồn ông cuội quấy nhiễu, vì ông chết được dở linh, hiện nay được làm vị thần to lắm. Cho được tạ tội với ông, người ta phải lập ngôi đền vào chỗ lều cũ của ông, quanh năm hương khói phụng thờ. Sống làm sao thác cũng chiêm bao làm vậy. Lúc ông còn ở trên đời, chỉ xem thiên văn vẫn chưa thỏa, nên khi làm đức thượng đẳng, ông vẫn thèm xem thiên văn. Vì thế ông đã đạp đồng bảo người làng ngang phải phá mấy dịp cầu tre của ông đã bắc, và không được lấp vũng lội giữa đường, để cho đàn bà qua đó đều phải vén quần mà lội. Ông ở trong đền cứ việc tự do mà nhìn. Nghe nói ông đã được phong đại vương, lòng xác cũng đủ những chữ hộ quốc tí dân, nẫm trừ linh ứng, trải bao dâu bể. Miếu mạo của ông và cái vũng lội cũng vẫn nghiễm nhiên trường thọ với non sông. Chương 9. Đuổi giặc cho thần. Gần 20 năm lăn lóc trong nghề gõ đầu trẻ ở vùng thôn quê, ông giáo hoàng đã vô tình trở nên cái kho chứa những tục lạ. Một hôm gặp tôi sau khi xa nhau trên 10 năm trời, ông đã khoe cái kho ấy với tôi để tiêu thì giờ trong quãng đêm trường. Ông nói, chúng mình vẫn tin cổ nhân, cứ tưởng thông minh chính trực mới gọi là thần, té ra không phải như thế. Vì tập hồ sơ của tập án Cái Đình đương cần sự cần tài liệu, nên khi thấy ông dở câu chuyện đó tôi tưởng như bắt được của, và tôi chờ đợi ông một cách vui vẻ. Ngừng lại một lát để tìm manh mối cho sự ghi nhớ trong óc, ông tiếp. Hồi còn dạy học ở tỉnh Hà Đông, chính tôi đã được mục kích một cuộc bênh vực cho thần. Rồi nhìn tôi bằng hai con mắt trào phúng, ông hỏi, anh đã qua làng VA bao giờ hay chưa? Và không đợi tôi trả lời, ông dễ dàng kể. Ở vùng thôn quê, các làng thường thường vào đám trong khoảng tháng 2, tháng 3. Riêng có làng này vào đám tháng 8. May sao cái ngày nhập tịch của họ lại nhằm giữa ngày chủ nhật. Theo lệ các ông giáo trước, tôi phải rửa ít hương sáp gia đình lễ thần. Anh đừng cười, chúng tôi đi gõ đầu trẻ nhà quê vẫn phải nặng hơn các bạn nhà giáo thành thị khoản đó. Ở nhà quê làm thân một người trợ giáo thật chẳng khác một người nàng dâu cưới về nhà chồng, phải ở cho được lòng tất cả mọi người. Nghĩa là ngoài những người trên, chúng tôi còn phải thờ phụng ông Hương, ông Lý và ông thần của làng sở tại. Nếu không như thế, họ cho là khinh làng họ, rồi mình khó mà ở yên với họ. Vì thế tôi cũng không thể làm ngơ với ngày tế thần của họ, dù mà tôi vẫn không biết ông thần ấy là ông nào. Bởi hôm ấy nhằm ngày chủ nhật, tôi định lễ cho xong chuyện để có thì giờ đi chơi, nên mới ra đình thật sớm. Từ khi ngoài đình mới nổi tiếng trống. Nhưng khi tới đình, sôi lợn tuy đã sắp sửa sẵn sàng, trong đình vẫn im phăng phắc. Quan viên và các hương lý chức dịch còn tấp nập ở nhà tiền tế. Các tường bao lan cũng như dưới mái giải vũ, giáo mác, xào gậy ngổn ngang. Phía bắc sân đình có bày 2 chiếc hương án. Chiếc trong đặt cái sỏ lợn và một mâm xôi. Chiếc ngoài thì để cây đèn, ống hương, đĩa chầu cau và cái mâm bồng nhỏ xếp đầy hồng chuối. Đằng trước hương án có trải chiếc chiếu cạp điều. Theo lời mời của một ông hương trưởng, tôi vào ngồi ở sân đình. Trong tiền tế bắt đầu nổi hồi trống cái. Với bộ mũ áo súng xính, ông tế chủ phủ phục trước chiếc hương án giữa sân. Sau khi lễ hết 4 lễ, ông ấy giơ cao đôi tay áo thụng, che miệng và đọc những tiếng lâm sâm. Chừng một hồi dài, ông ấy lại thêm 4 lạy, rồi mới khúm núm đi lùi trở ra. Giữa những tiếng tủng các xen nhau rối rít, các ông hương trưởng lần lượt kế chân ông chủ tế, khấu đầu trước cái hương án, coi bộ rất kính cẩn. Nén hương cháy vừa đến chân, ông tế chủ lại vào phía trước hương án chắp tay vái luôn 3 vái. Trong đình bỗng có hồi trống ngũ liên, quanh đình tù và thổi lên inh ỏi. Giữa lúc ấy, hai đầu hương án thấy có 2 người lực lưỡng sấn vào. Một người bưng mâm xôi, một người bưng mâm sỏ lợn, đùng đùng chạy thẳng lên phía đầu làng. Chồng ngũ liên càng thúc dữ dội, tủ và vẫn kế tiếp nhau rúc từng hồi dài. Bao nhiêu xào gậy, giáo mác dựa ở quanh đình đều bị các ông tuần phu vớ lấy, rồi hùng dũng như đám đánh cướp. Các ông ấy nhất tề đuổi theo 2 người đương bưng 2 mâm xôi sỏ mà chạy. Những tiếng thét đánh thét chói vang một góc trời. Bởi chưa hiểu họ làm trò gì, nên tôi phải ra đầu đình đứng xem. Không muốn làm đứt câu chuyện của ông, tôi chỉ lắng tai ngồi nghe. Ông lại dừng lại giây phút để châm một điếu thuốc rồi thêm. Người ta thấy vậy, có khi sẽ tưởng 2 người đương bưng 2 mâm xôi sỏ là kẻ bớt lương ăn cướp đồ lễ của làng. Nhưng mà không phải. Đường lúc cả làng người tấp nập ở đó, dù kẻ táo gan đến đâu cũng không có đủ can đảm mà lấy đồ lễ của họ. Cuộc đó chỉ là một cuộc đóng trò. Họ đuổi theo 2 người kia ra tới cổng làng, thì đều quay lại với dáng bộ của toán quân thắng trận. Sau khi xào gậy giáo mác của họ đã quẳng cả vào một chỗ, bây giờ trong đình mới dạo trống tế. Chờ đến bao giờ cho họ tế xong mình mới được lễ? Tôi nghĩ thế và toan cáo từ để về nhà trọ. Nhưng ông hương trưởng nhất định giữ lại để rơi với dân chén nước. Bởi vì ấm nước họ đun từ khi tôi thoạt bước chân lên đình bây giờ mới sôi. Cố nhiên tôi phải chiều ý ông ta, bấm bụng ngồi lại để coi một cuộc hương bái của họ. Thì ra nghi tiết cuộc tế của làng này khác hẳn mọi làng. Mọi làng lúc tế đều sướng bằng tiếng chữ Hán, làng này sướng tế lại có pha thêm tiếng ta. Điều thuốc cháy đã hết nửa, ông đặt vào trên chiếc đĩa gạt tàn và lại mỉm cười hỏi tôi. Anh có đoán ra họ sướng những tiếng gì không? Và ông lại đáp. Miếng xôi, miếng thịt, miếng dồi, miếng gan. Ấy, họ sướng tế như thế. Suýt nữa tôi phải bật cười khi nghe tiếng ông Đồng Tán ngân giọng thật dài để đọc 3 tiếng miếng bổ dục. Lục phủ ngũ tạng con lợn đã bị đọc lên khắp lượt, cuộc tế mới dứt. Bấy giờ người ta mới đệ vàng hương của tôi vào trong hương án và bảo tôi xuống lễ thánh. Sau đó tôi đã dò hỏi nhiều người về cái sự tích của Đức Thượng Đẳng làng ấy. Không biết Đức Thượng Đẳng ấy là hạng người gì mà trong lúc tế lại có những trò lạ kia. Nhưng mà hết thảy người làng không ai chịu nói. Sau cùng nhờ có một người ở làng bên cạnh thuật lại, tôi mới hiểu rõ. Thì ra Đức Thượng Đẳng của làng này là một người mù, mà vì chết được giờ linh nên ngài cứ được làm vua một làng. Và khi đã được làm thành hoàng, ngài vẫn cứ mù như thường. Vì thế lúc tế sợ ngài không biết, người ta mới phải đọc từng miếng ăn cho ngài được rõ. Tế lễ như vậy ai nghe mà chẳng tức cười. Một hôm cả làng đương tế, thình lình có 2 người lạ đi qua sân đình. Thấy kiểu sướng tế như vậy, họ đều ngứa miệng và chê một câu. Bản ý họ định nói vụng mà thôi, chẳng ngờ lại lọt vào tai người làng. Ngạo mạn quỷ thần như thế ai mà không tức. Tức thì cả làng đổ ra, đuổi hai người ấy mà đánh. Trong lúc thịnh nộ, người ta chỉ muốn đánh cho đã hơn. Cả hai người kia đều chết thẳng cẳng và đều bị đám dân làng lôi đi vùi vào một xó. Rồi đó trong làng tự nhiên lủng củng, gà lợn trâu bò và người không đau ốm gì, bỗng chốc lan ra mà chết. Cả làng phải cắt người đi xem bói. Thầy bói bảo rằng đó là hai người chết oan báo thù. Họ vào trong đình tranh cái ngai vàng của ông Thành Hoàng. Bởi ông Thành Hoàng mắt mũi chẳng có, không địch lại với họ, nên ngài phải bỏ hậu cung mà đi. Bây giờ nếu muốn cho yên, cả làng phải tạ tội với hai người đó, để họ trả cái ngai vàng cho Đức Thượng Đẳng. Vì vậy mỗi khi cúng tế Thành Hoàng, người ta cứ phải thiết lập bàn thờ ở giữa sân để cúng hai ông bạo kia đã. Cúng các ông ấy xơi rồi, cả làng lại phải diễn lại cái trò đuổi đánh ngày xưa. Để hai ông ấy trốn ra khỏi làng, rồi mới cúng đến Thành Hoàng, thì Đức Thành Hoàng mới dám ngồi yên mà hưởng. Nếu như hai ông giặc đó còn làng vàng ở quanh khu đình, thì Đức Thành Hoàng sẽ không dám. Người làng ấy đều tin như vậy. Chương 10. Miếng thịt chùi dao. Trong cái đêm tắt đèn, ông Nguyễn Triệu Luật vẫn chưa nói hết mỹ tục của làng DL. Mới đây khi ở Vinh Gia, ông đã bổ khuyết với tôi chỗ đó. Nó vẫn là chuyện con lợn, thứ lợn đã được dân quê tôn làm ông ỉ. Ngoài con lợn ra, có lẽ quý quán chúng ta sẽ không có chuyện gì nữa. Ông Luật mở đầu bằng một giọng nói khôi hài như vậy, rồi mới vào chuyện. Như đêm hôm xưa tôi đã kể qua với anh, hàng năm cứ đến 30 tháng chạp thì ỷ làng tôi ra thờ. Cho được tỏ sự vui mừng trong lúc làm tròn phận sự nuôi một con lợn, gia chủ, ngoài bữa rau nộm khao làng từ ngày 23 tháng ấy, hôm nay lại phải thết làng một bữa cháo nữa. Người ta kêu là cháo xem ỉ. Tiếng gọi là cháo, kỳ thực vẫn chỉ là rượu với thịt. Nghĩa là trong một bữa tiệc, rượu thịt chiếm 99%, cháo chỉ có 1% mà thôi. Cho đủ một bữa cháo đó, nhà giàu phải hết hàng trăm, nhà nghèo cũng tốn vài ba chục bạc. Đó mới là việc nhà chủ ông ỉ đối với dân làng. Bây giờ đến chuyện dân làng đối với ông ỉ. Vài bốn năm nay làng tôi hình như đã có cải cách. Trước kia cũng như các làng, lễ nghi thuộc về ông ỉ cực kỳ long trọng. Người ta dùng đủ cờ quạt, tản tán chiêng trống để rước ông ỉ từ nhà quan đám gia đình. Cuộc rước ấy cũng linh đình như một đám quan chảy trong thì xưa vậy. Sau khi ông ỉ đã ngự chiếc cũi buộc bằng dây thừng nhuộm đỏ vào đến cửa đình, dân làng bắt đầu làm lễ. Đến đây, ông bỗng nhìn tôi bằng hai con mắt trào phúng. Anh đừng tưởng rằng người ta cúng thần bằng con lợn sống ấy đâu. Lễ đó mới là trình để bộ hạ của thần biết rằng ông ỉ nguyên vẹn, béo tốt, không có vết tích tật bệnh gì hết. Điều đó ở nước An Nam kể cũng không lạ. Thủa xưa làng nghi tàm còn phải tiến chim sâm cầm. Mỗi lần có chim sắp sửa đem đi, đều phải trình qua quan thượng, quan bố tỉnh mình. Và mỗi lần xin được mấy chữ vũ mao tề mỹ của các ông ấy, đều phải tốn kém mấy chục quan tiền. Và lại xảy chán là khác. Dương sao âm vậy, người còn thế huống chi là thân. Lễ chỉnh xong rồi, dân làng mới đem ông ỉ làm thịt. Công cuộc giết một con lợn thì chẳng có gì đáng nói. Dù con lợn ấy là một ông ỉ đi nữa, cũng đến chọc tiết, cạo lông, mổ bụng, mòi lấy lòng gan là cùng. Chỗ khác người của làng tôi chỉ có con dao để pha thịt ông ỉ. Hết thảy các làng, từ lúc giết ỉ đến lúc thái thịt ông ỉ, họ đều dùng những dao thường, miễn là nó sắc, cắt được đứt thịt. Làng tôi không thế. Hình như các cụ ngày xưa cho rằng dao thường chắc phải làm việc uế tạp. Nếu đem thái thịt cúng thần, ấy là bất kính với thần. Vì thế mới có con dao đặc biệt, chỉ chuyên để thái thịt ỉ. Con dao quý ấy rèn bằng gì? Hình dạng ra sao? Nhân lúc ông nghỉ để hút thuốc lào, tôi bèn hỏi xen câu đó. Ông thở khói thuốc rồi đáp. Nào nó có khác gì các dao thường, chẳng qua cũng rèn bằng sắt và thép. Hình dạng cũng bầu và nhọn như con dao bầu của hàng thịt vậy. Sở dĩ quan hệ chỉ tại chức vụ của nó. Ông nên biết rằng, với làng tôi, con dao ấy chẳng kém gì viên truyền quốc ngọc tỷ của các vua chúa bên Tàu. Ngày thường nó vẫn được ông thủ từ cất kín ở trong hậu cung, chỉ có khi nào giết ỉ thì mới lấy ra. Và không phải rằng lấy ra thì đem dùng liền. Việc quỷ thần đâu có giản dị như thế. Cho được cầm con dao ấy để cắt miếng thịt, còn phải có nhiều thủ tục lôi thôi. Nếu anh chưa từng nghe ai kể chuyện, quyết không thể nào tưởng tượng ra được. Thì cũng đến đem con dao mà mài hoặc rửa chứ gì. Hay là làng anh lại còn làm lễ xin động dao nữa? Không, một làng văn vật như làng tôi, khi nào lại có cái lễ con nít đến vậy? Trước khi dùng con dao ấy, người ta cũng có mài qua làm phép. Nhưng cái đó không phải là việc quan hệ. Điều tôi muốn nói là việc chùi con dao ấy. Những làng cầu thả dùng thứ dao thường thái thịt cúng thần, ít khi họ chịu lau chùi. Hay có lau chùi đi nữa, thì họ cũng chỉ dùng cái rẻ lau bằng tấm vó cũ hay mảnh áo rách mà thôi. Có phải thế không? Làng tôi khác hẳn, người ta chùi dao bằng thịt. Tôi đã chứng kiến một cuộc chùi dao tại đình. Kể ra cũng hơi phiền phức, nếu chưa trông thấy ai làm bao giờ, có lẽ người nào cũng không làm được đúng lệ của làng. Anh đừng tưởng rằng dao làng đã lấy ra đó, ai chùi thì chùi, người nào muốn chùi cũng được. Công việc đình chung bao giờ cũng theo ngôi thứ, đến ngôi nào thì làm việc nào. Làng đã có lệ nhất định như một đạo luật. Cái việc chùi dao ở làng tôi cũng theo với việc thái thịt, đều là chức trách của bàn ba. Con ỉ sau khi cạo lông, mòi ruột, rửa cọ cho thật sạch sẽ, mấy ông đổ tể xúm nhau khiêng lên, để vào cái nong đặt trên sân đình, và trình với làng công việc của mình đã xong. Bấy giờ các ông hương trưởng sõng sạc ngồi trong chiếu cạp, ra lệnh cho bọn bàn ba làm lễ. Theo lệ làng tôi, thịt ỉ chỉ để cái sỏ vào một bộ lòng cúng thần, còn bao nhiêu chia cho người làng. Ai ở ngôi trên thì được phần to, kẻ nào ngôi dưới thì được phần nhỏ. Trật tự hương thôn là vậy. Nhưng sự long trọng không ở những miếng thịt phần, nó ở cái sỏ để cúng thần đó. Khi đã được lệnh của ông hương trưởng, một người ở đầu bàn ba cầm con dao thường cắt một miếng nầm. Nói đến tiếng nầm, ông lại nhìn tôi và hỏi: anh có biết nầm là gì không? Nó là dải thịt ở bụng con lợn, chạy theo chiều dài của một dãy vú. Thịt ấy ta thường gọi là thịt bụng, tiếng chuyên môn của phường Đồ Tể kêu là thịt nầm. Tôi không hiểu người bàn ba ấy có phải luyện tập gì không, mà sao hắn cắt miếng thịt khéo quá. Số thịt đó chỉ được một cân, lệ làng như vậy. Người không thạo nghề thì cắt làm sao cho đúng. Nếu không thừa ra vài lạng, tất nhiên cũng thiếu vài lạng. Đằng này không, miếng thịt của hắn cắt ra, bác cân lên cân vừa đúng một cân, không hơn kém một đồng nào hết. Lúc đầu tôi còn ngờ là sự ngẫu nhiên, về sau hỏi ra mới biết, người nào lên đến bàn ấy cũng có cái diệu thủ ấy. Thì ra những bàn ba làng tôi hình như trong mắt đã có một quả cân riêng. Họ định bao nhiêu là được bấy nhiêu, không phải dùng đến cân nữa. Miếng nầm cắt rồi, người bàn ba ấy sẽ dàng dùng nó làm cái khăn chùi. Rồi hắn lật đi lật lại con dao đặc biệt, chùi qua mỗi mặt vài lượt, rồi mới dùng dao ấy cắt cái sỏ lợn. Hẳn anh đã tưởng chùi dao xong rồi, miếng thịt dùng làm khăn chùi sẽ bị quẳng đi. Không, dù là thịt làm rẻ lau, mạc lòng, nó vẫn là của thần Huệ. Chẳng những người ta không dám bỏ đi, mà còn để làm phần riêng cho một hạng người. Người được hưởng miếng thịt chùi dao, tức là các ông bàn ba đến ngôi phải chùi dao đó. Tuy vậy, không phải người nào có công chùi con dao ấy thì được ăn miếng thịt ấy. Có người không chùi dao mà được ăn thịt, lại cũng có người không được ăn thịt mà phải chùi dao. Cái đó mới là rắc rối. Là vì như tôi đã nói, công chùi dao ở làng tôi bao giờ cũng về người bàn ba. Nhưng ở nhà quê, chắc anh đã rõ, chỉ những người quang quẻ mới được dự việc đình chung. Còn ai bị có chế thì phải ở nhà đợi phần, bất luận là lễ tiệc gì. Giả sử tôi là người đầu bàn ba, đáng lẽ tôi phải chùi dao, nhưng vì có trở hay mắc một việc gì khác, tôi không có mặt ở đình ngày ỉ ra thờ, thì người dưới tôi phải thay quyền tôi làm công việc cho tôi. Nghĩa là phải cắt lấy miếng thịt lợn chùi con dao đặc biệt của tôi. Còn miếng thịt đó thì vẫn là phần của tôi. Nếu phần ấy không đưa về nhà cho tôi, thì tôi được có quyền hỏi. Mà tôi đã hỏi thì làng phải xét. Một khi cái tội ăn cắp hoặc đánh mất miếng thịt chùi dao bị truy ra, thì kẻ phạm tội cực kỳ nguy nghiệp. Nghèo thì van xin mỏi gối, giàu thì bị làng mổ lợn ăn vạ. Rồi ông kết luận: anh bảo trong nước Nam đã mấy làng đã được văn vật như làng DL tôi chưa? Chương 11. Các cụ chỉ chung nhau có bát nước mắm. Nhìn theo sổ sách, ai cũng phải cho CL là làng văn vật, bởi vì nó là kinh đô của An Dương. Trước mấy nghìn năm, hẳn đã từng chứa cái phồn hoa của áo xiêm, cung điện. Trong nước Việt Nam, làng ấy khai hóa rất sớm. Với bấy nhiêu năm tiến hóa, tự nhiên nó phải văn minh hơn những thôn xã mới lập sau này. Có đến mới biết, sự thật ít khi đi với tưởng tượng. Hình như đã bị một dải thành đất giam hãm trong vành chôn ốc quanh co. Còn ốc cổ ấy tuy có sống lâu, nhưng vẫn không thể nhích đi bước nào. Nó chỉ hơn người cái lớn. Tính cả nam phụ lão ấu làng ấy, có tới trên 10.000 người. Riêng về số người phải đóng thuế thân, cũng đã đến gần 3.000. 3.000 người chung nhau một cái đặc tính. Các ngài về tỉnh Phúc An, bất kỳ hàng cơm hay quán nước, hệ thấy có kẻ ăn tục nói khoác, thì cứ hỏi họ có phải là người dê lở hay không. Nếu họ đáp không, ấy là họ nói dối. Đào tạo cho họ nên đặc tính ấy, một phần do ngôi chợ xa, cái chợ rất lớn của tỉnh Phúc An. Hàng hóa nhiều nhất trong chợ là lợn. Cứ đến phiên chợ, lợn lớn lợn nhỏ đo nhau nằm một dãy dài. Vì thế trong cố đô của nhà Thục sản xuất rất nhiều lái lợn. Họ đã tổ chức thành một nhóm hội, hội viên chừng cũng khá đông. Với một vành khăn tay chó ngất ngường trên bộ trán da đồng, hàng phiên, các hội viên ấy thi nhau xưng hùng bá ở dãy hàng lợn. Bất cứ kẻ mua người bán, nếu không qua tay họ không xong. Nghề ấy rất có sức mạnh, nó đã làm cho cả làng biến thành quân thủ của văn học. Họ cũng học đấy, xong mà không cần phát đạt. Trong cái thời kỳ Đại Hán học rằng giặc gần 1.000 năm, họ chỉ góp với các xứ một ông tú tài. Từ ngày Tây sang đến giờ, chưa có người nào thi đậu cao đẳng tiểu học. Nhưng mà người họ rất thọ. Các làng Bắc Kỳ, phần nhiều có lệ 55 tuổi thì được lên lão. Nhưng ông gọi là lão nhiêu, đáng lẽ phải đóng thuế thân thêm 6 năm nữa mới được miễn trừ. Song vì tục dân trọng lão đã quen, cho nên dân phải vui lòng chia nhau gánh đẩy cho các lão ấy. Làng này hơi khác, hạng lão của họ già hơn hạng lão các nơi 5 tuổi. Bởi vì cái tuổi lên lão của họ phải đúng 60. Vậy mà số lão ở đây mới đông làm sao, có thể bằng một làng nhỏ. Chợ xa họp vào ngày 6 ngày 1. Trong những ngày ấy, khoảng 9-10 giờ đứng ở cổng chợ phía Bắc, người ta sẽ thấy những ông tóc bạc, râu dài, lộc chộc chống trước gậy trúc, kéo vào trong chợ từng lũ. Rồi đến buổi chiều cũng ở chỗ ấy, từng đoàn gậy trúc lại đưa những ông cụ ấy trở vào cổng làng, với những bộ mặt đỏ như mặt trời và những hơi thở sặc sụa mùi rượu. Các cụ no say về lợn, bao nhiêu con lợn đem đến bán ở chợ xa đều phải nộp thuế cho các cụ cả. Giữa chợ có một cái quán khá rộng, người ta thường gọi là cầu các cụ. Cứ đến phiên chợ, các cụ ăn cơm thật sớm, rồi rủ nhau ra ngồi tại quán đó, để ra lệnh cho tên mõ chợ đi lùng trong dãy hàng lợn. Những người đi bán lợn con thường có một bộ đồ dùng đặc biệt. Họ nhốt lợn vào giỏ, họ đựng giỏ bằng chiếc lồng to, rồi họ dùng cây đòn tre khiêng cái lồng ấy vào chợ. Lồng lợn của họ vừa đặt xuống đất, mõ chợ đã đến thu mất cây đòn để đem về quán trình với các cụ. Bán hết lợn, muốn khiêng lồng về, người ta phải đến quán ấy mà chuộc lấy cây đòn ấy. Tiền chuộc tùy ý các cụ định liệu, ít nhất cũng phải 2 hào. Đó là thuế một lồng lợn. Một cái thị trường rộng lớn như ngôi chợ xa, mỗi phiên phải có hàng trăm lồng lợn. Bởi vì lợn của mấy huyện gần đấy đều phải bán ở chợ ấy, cho nên riêng số thuế lợn mỗi ngày đã có vài chục đồng. Trừ ra một phần để dành, món tiền ấy sẽ làm cho các cụ no say trong ngày hôm ấy. Vì vậy, các cụ mong đến phiên chợ chẳng khác con gái mong đến ngày cưới. Mưa bão chết cỏ cũng cố dò đi, chỉ có khi nào ốm nặng mới chịu ở nhà. Trong lúc ăn uống, các cụ không thèm dùng đến đầy tớ nhà bếp, đã có cụ dưới đi phục dịch cụ trên. Thì ra cái tuổi lục tuần ở các làng khác là tuổi cơm bưng nước rót, còn cháu dưới gối sum vầy. Nhưng ở làng này vẫn còn là tuổi chỉ để 5 ngày một lần ra chợ thái thịt, đun bếp, xách bát, bừng mâm cho các người khác. Đây là nạn hàng phiên, cái nạn hàng năm còn khổ hơn nữa. Một làng CL, tất cả trên 600 cụ, mỗi năm một lần, cứ đến hồi cuối tháng chạp, mấy trăm cụ đó họp nhau đánh chén một bữa. Chi phí về bữa chén đó đã có số tiền thuế lợn để dành trong hàng phiên. Các cụ chỉ cần người chứa. Nhưng ai phải đóng vai ấy? Thì lại mấy cụ ngồi dưới, họ kêu là chức các cụ. Tôi đã bị một phen sặc cười khi nghe một cụ làng ấy thuật lại chi tiết của công cuộc đó. Cái đặc sắc của cỗ việc làng làng này chỉ là thịt chém mấu nứa. Các ngài nếu chưa ăn cỗ nhà quê, chắc chưa biết thứ thịt ấy. Nó là những miếng thịt luộc chặt ra, lớn bằng nắm tay đứa trẻ lên năm, trùng trục như mấu cây nứa. Người ta đựng bằng lá chuối và để lù lù giữa mâm. Cỗ của làng này ăn uống tại đình, phần nhiều chỉ có món đó. Nhưng đến bữa tiệc tất niên của các bô lão thì lại không dùng kiểu ấy. Các cụ ăn lối nửa chợ nửa quê. Đã có điều lệ nhất định, mỗi mâm phải 8 thứ nấu, 8 thứ giò nem, chả, lòng thịt, tất cả cũng 8 thứ nữa. Cộng trong một mâm lớn nhỏ 24 thứ. Cứ thế cũng đủ chết người chứa rồi, vì không có hạng mâm nào đựng được hết bấy nhiêu thứ. Nhưng nào có thế mà thôi, nó còn gấp lên nhiều lần. Theo tục làng ấy, mỗi cỗ đều phải đóng 6. 6 người ngồi chung một cỗ, tránh sao cho khỏi cái tệ ăn tham. Với hạng trai trẻ, người ta có thể dùng cách bẻ đũa để trừng phạt những kẻ gắp nhiều. Nhưng các cụ là bậc đạo mạo, không thể làm theo kiểu ấy. Chắc hẳn ngày xưa đã có cụ nào nghĩ đến chỗ đó, nên mới đặt ra lệ ăn riêng. Trong một mâm, bất cứ món gì đều phải đủ con số 6. 6 giò, 6 nem, 6 bong bóng, 6 mắm mực. Cái gì cũng 6 tất cả. Các ngài hãy thử tưởng tượng hình dạng mỗi mâm ấy ra sao. 6 lần 24 thành ra 144. 144 bát đĩa xếp vào một đống. Kém gì một cái gò nhỏ. Cố nhiên trong thế gian này, không có một thứ mâm nào bày được nhiều bát đĩa. Người ta phải đặt nó vào chiếc chiếu. Thế rồi khi ăn, phần của ai thì người ấy gắp. Các cụ chỉ chung nhau một bát nước mắm. Những cái dạ dày giả nua chưa sao hết bấy nhiêu món ăn. Ăn không hết các cụ lấy phần. Mỗi phần y xa cũng đầy một sổ. Chỉ khổ các cụ nhà chứa. Nhà nào sắm cho đủ bấy nhiêu đĩa bát. Trước ngày phải nhờ họ hàng đi mượn. Sau ngày chứa lại cậy họ hàng đi trả. Bao nhiêu con lợn chết theo với cuộc chứa đó. Nhiều người làm ăn gom góp từ trẻ đến già. Chỉ chứa một bữa là hết. Chương 12. Vừa tế vừa ngủ. Đám ma cụ bá thờ chắc là lớn lắm. Hôm nọ khi mà cụ ấy dở chứng, tưởng chừng không thể qua khỏi. Ông Lý con cụ đã cho người nhà đi tậu 6-7 con trâu và nhờ họ Mạc sai hộ hơn 100 thúng gạo tám thơm. Ấy là chưa kể bò lợn gạo nếp. Thôi, còn phải nói, trước kia nhà ấy đã có tiếng giàu. Từ năm vỡ đê canh Dậu, đồng làng thờ được bồi mấy thước phù sa, những ruộng chiêm khô, mùa thối đều thành ra nhất đảng điền. Nhà cụ lại càng giàu bội, giết bao nhiêu trâu, ăn bao nhiêu gạo mà chẳng được. Ngày đầu quan tài còn để trong nhà 3-4 ngày nữa mới đưa ra đồng, nhưng đã bắt đầu ăn uống từ bữa trưa hôm nay. Người ta bảo rằng, ông Lý sẽ mời nhiều nóc đến tế. Ngày mai tư văn trong làng, ngày kia chức sắc hàng xã, ngày kia thân hào hàng tổng. Hàng tổng, hàng xã, mỗi nóc chỉ tế 1 tuần, còn làng thì tế 3 tuần. Đám ấy chắc là vui lắm. Những người đi chợ kháo nhau như thế, trong khi có tin cụ bá thờ tử trần. Té ra thế gian lại có cái đám ma vui. Tôi rất muốn được tới nơi tìm thêm hạnh phúc cho 2 con mắt. Chết vì với nhà ấy, tôi chỉ là người cùng tổng, không có họ hàng quen thuộc gì hết. Thế thì lấy danh nghĩa gì mà vào trong đám? Đóng vai đi xem thì không được rồi. Bỗng có thư của Tang gia cậy người đưa lại. Thư bằng chữ Hán, đại ý nói rằng: chúng tôi bất hiếu, thân phụ chúng tôi đã bỏ chúng tôi từ sáng hôm nay. Anh em chúng tôi vâng mệnh thân mẫu, định đến ngày thì nộp lệ làng. Vậy tới ngày đó, xin rước các ngài tạm rời gót ngọc tới tể xá, dạy bảo lễ nghi, thì kẻ còn người mất đều được cảm ơn. Nhìn ở cuối thư, chỗ tin những người bị mời, thấy có tên rõ ràng. Thì ra ngoài đám thân hào dự tế, hiếu chủ còn mời tất cả những người có tiếng trong tổng, bất kỳ người quen hay người không quen. Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, may cho tôi quá. Đúng ngày hẹn, tới Tang gia ngay từ sáng sớm, với một món đồ lễ, không bạc không hậu. Cánh cổng nhà chủ độ vài chục bước, đã ngửi thấy mùi thịt trâu. Bước vào trong sân, mùi thịt trâu lại càng nồng nực. Tôi đã lợm giọng, rức đầu, cực kỳ khó chịu. Nhưng chót vào tới đó không thể lùi xa, đành phải mạo hiểm tiến đến trước sạp. Khách khứa đã đông nghìn nghịt. Người ta mời tôi ngồi lên chiếc phản giữa sạp, sau khi người đón đồ lễ đã dùng mâm đồng mà để đồ lễ của tôi vào bàn thờ. Hiếu chủ cúi mặt xuống đầu gậy tre, lom khom từ trong bậc cửa đi đến chỗ tôi. Ông ta gật đầu chào tôi và giơ ống tay áo xô bưng miệng mời tôi vào ngồi trong nhà. Đó là người ta đãi tôi vào bậc thượng khách, nhưng tôi nhất định từ chối. Không phải là sự khiêm tốn, chỉ vì tôi cân nhắc rằng ở đây ngửi mùi thịt trâu tuy có nguy hiểm, nhưng cũng còn hơn vào tận trong nhà mà sưởi bên cái hòm đựng người. Một bọn khách nữa vừa đến, họ cũng bị mời vào ngồi một chiếu với tôi. Hết 1 tuần nước, người ta cất dọn đèn điếu ấm chén để đặt vào đó 1 chai rượu và 1 mâm cỗ. Cái mâm mới giống cái phản bán thịt ở chợ làm sao. Trong mâm chỉ có thịt trâu là thịt trâu. Đĩa nào đĩa ấy đều đỏ hon hòn. Ngó qua tôi đã hết vía, liền phải dịch ra chiếu ngoài. Một ông thay mặt hiếu chủ mời tôi trở lại chỗ cũ uống rượu. Nhưng tôi khất đến trưa, lấy cớ không quen ăn cơm sáng quá. Phải 2-3 lần trần tình một cách thiết tha người ta mới để cho tôi ngồi yên. Mâm cỗ liền bị đưa vào trong nhà với mấy ông khách mới đến. Bây giờ không thấy mùi thịt trâu nữa. Khứu giác của tôi đã bị cái kỳ hương ấy ám ảnh làm cho mất hẳn bản năng. Nó không đủ sức để làm phận sự của nó. Thảo nào những nhà hàng mắm không hề ngửi thấy mùi mắm bao giờ. Lúc này mới kịp ngắm cảnh tượng nhà đám. Đám to thật. Khắp các cột nhà, cột sạp, cột nào cũng có câu đối giấy xanh. Ngoài sạp cũng như trong nhà, trướng sa tanh, câu đối cát bá che kín các bức vách và các bức thuận. Quan tài cụ bá lù lù nằm ở gian nhà chính giữa, hợp với hương án trong kê trước giường thờ và hương án ngoài kê sát bờ cửa. Nó đã thành ra hình chữ công để chứa một lũ con trâu trắng lốp, giống như một đàn bồ câu trắng. Trâu làng xong rồi, các anh vào nhà sắp sửa chỗ tế. Mau lên, kẻo trạ sắp tới bây giờ. Tiếng quát tháo thình lình nổi lên giục tôi phải quay đầu lại. Bao nhiêu bàn ghế ở gian giữa dạp đều phải khiêng đi nơi khác, để nhường chỗ cho một cái nong và một đôi đẳng. Qua mấy phút nhốn nháo lộn xộn, cái nong được an trí ngay ở phía trước thềm, đôi đẳng thì kê đối nhau ở ngoài cửa sạp. Đài rượu, be rượu, cây đèn, cây nến bày lên ngổn ngang. Ngoài cổng bỗng có tiếng reo ầm ầm. Một bọn chừng hơn 10 người xúm nhau khiêng con trâu thui vào sạp, rồi đặt nó nằm phủ phục vào trong chiếc nong dưới thềm. Con trâu đẹp lạ, thật giống như con voi ở các cửa miếu làng vào. Tất cả độ hơn chục ông, ai cũng như nấy, guốc gỗ, áo nâu, quần cháo lòng và tấm áo thụng trắng vắt ở trên vai lủng lẳng. Sau một cuộc chào mời rất cung kính của tang gia, cả bọn ngồi lên dãy phản bên kia. Các áo thụng trắng quăng đầy mặt chiếu, tan tuần chầu nước và vài ba lượt thuốc lào, người ta mới cắt công việc. Sau khi ai nấy đều khoác tấm áo thụng trắng vào mình, các ông quan viên chia làm hai đội. Tám ông cứ ở bên ấy, còn tám ông nữa thì sang dãy phản bên này. Trước sạp nổi một hồi trống cái, tiếp đến tiếng kèn tỏ te, rồi đến tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng tam, tiếng nhị. Lâu lâu các thứ nhạc khí đều im. Ở dãy bên tả, một ông quan viên đứng ra đầu phản, giơ tay áo thụng và gào một câu củ soát tế vật thật dài, rồi lại ngồi xuống chỗ cũ để nói chuyện gẫu. Sàn sao trống phách lại thấy vi veo. Một cái bàn đèn, hai cái bàn đèn, rồi ba cái bàn đèn, bốn cái bàn đèn. Bốn ông mặt xanh như cỏ cùng rước bốn cái bàn đèn ở nhà khách lên trước cửa sạp. Người ta làm gì thế này? Hay là cụ bá sinh thời có làm bạn với ả Phù Dung, cho nên bây giờ con cháu dùng nó để làm tế phẩm? Không, những ông rước bàn tĩnh đó vào khỏi cửa sạp, liền chia làm hai cánh. Họ đặt cái tĩnh của họ xuống phản và cùng móc túi lấy cỗ tổ tôm để vào cái đĩa. Con hương của Thánh A Phiến khêu bấc thắp đèn, xin phép đám người mặc thụng trắng, rồi họ lấy gối nằm nghiêng xuống đó, diễn trò triệu tử múa đao. Một ông đại biểu của tang gia tất tả chạy đến, mời trà thưởng thức cái thú phun mây thở khói, và lập tại mỗi dãy phản một bàn tổ tôm. Tôi cũng dự một chân trong cuộc tổ tôm ấy. Cái này tôi thông lắm, bởi vì coi cái bộ điệu kéo dài của đám quan viên, cũng biết cuộc tế chắc còn lâu lắm. Nếu không có một trò gì tiêu khiển thì khó mà ngồi xem cho được từ đầu đến chót. Đàn sáo kèn nhị vẫn inh ỏi, mùi thuốc phiện bay ra ngào ngạt. Người ta mời ông đông tá nằm xuống, nằm cả áo thụng, hút luôn hai điếu. Ông ấy hãm một chén nước nóng, thở hết khói thuốc, rồi mới đứng dậy và ngân giọng sướng. Tế chủ dĩ hạ tự vi. Hiếu chủ lom khom trong chiếc gậy tre, đem đám đàn bà trẻ con bước qua bậc cửa. Ông đồng tán lại ngồi vào cạnh bàn đèn. Đàn sáo kèn nhị vẫn réo sát xuống chìm lên bồng. Cuộc tổ tôm đã hết năm ván. Hiếu chủ nhúc nhích đi hết cái thềm và bước xuống sân. Rồi hết một hội tổ tôm, ông ấy mới tới bãi rơm trải ở giữa sạp là chỗ của tế chủ. Ông đồng tán lại đứng lên sướng. Cử ai? Những tiếng cha ơi của đàn bà nhịp nhàng theo nhau hòa với điệu của kèn sáo. Khi ông đồng tán sướng đến ai thì bàn tổ tôm đã đánh đến ván thứ ba. Các ông quan viên ngồi mãi cũng buồn. Người thì đứng dậy tiểu tiện, kẻ thì ra đồng đại tiện. Buổi trưa, tang gia bưng mấy mâm rượu ra đó mời trạ vừa uống rượu vừa tế. Bây giờ không còn cách từ chối, tôi phải uống rượu với bọn khách tổ tôm. Hết tuần rượu thứ nhất, ông đồng tán sướng một tiếng bái, rồi lại ngồi xuống uống rượu. Theo lời sướng, hiếu chủ phục ở trước hương án. Mâm rượu gần tàn, ông tán đứng lên sướng hàng. Mãi không thấy hiếu chủ ngẩng lên, tôi tưởng ông ấy cố làm như thế. Một lát, trước hương án có tiếng ngáy khè khè. Té ra tế chủ đường giấc,